Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Biến cố bất ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Trịnh Trinh không tỏ ra sợ hãi mà là kinh ngạc. Vốn nàng tràn đầy tự tin đang mong đợi kết quả, nhưng không ngờ kết quả lại là như vậy. Vạn Lịch cũng cau mày, nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu vì sao, theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Thường Tuân, dung mạo nó thật sự rất giống mình. Trịnh Trinh nghe tim mình như chìm xuống, cái nhìn này của bệ hạ, biểu lộ của Thuần Tông Tông thật sự đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ muốn lập tức ngã lăn ra, ánh mắt nhìn Trịnh Trinh tràn đầy kinh hoàng. Nương nương ơi, rốt cuộc người phạm phải sai lầm gì vậy, trời ơi! Đáy lòng Vương Hoàng hậu đã sớm vui không thể tả, nhưng nàng rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể chọc giận Vạn Lịch, nên cố ý bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ, khàn giọng nói: "Bệ hạ, hết thảy đã nước cạn lòi đá, thần thiếp kính xin bệ hạ bí mật tra hỏi Trịnh thị để tìm ra chân tướng, duy trì lễ nghĩa cương thường, thể diện hoàng gia." "Bệ hạ, bệ hạ!" Trịnh Trinh từ phía sau ôm lấy Vạn Lịch, lần này sống chết trước mắt, nàng bất chấp Vương Hoàng hậu có mặt tại đây, dùng gò má mình cọ nhẹ nhẹ vào tai Vạn Lịch, nước mắt như mưa. "Thần thiếp tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bệ hạ. Có lẽ mấy ngày nay long thể khiếm an. Đúng rồi, ngày hôm trước Tuân Nhi bị cảm mạo, cho nên máu không thể hóa ăn, rất có thể là như vậy." "Mẹ, phụ hoàng!" Chu Thường Tuân cũng bị giật mình, gương mặt mập tràn đầy sợ hãi. Vạn Lịch nhìn dáng vẻ đáng thương của Trịnh Trinh, nhìn lại Chu Thường Tuân sợ hãi đáng thương, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. "Ái phi, hoàng nhi, làm sao chấm lại nghi ngờ các ngươi? Hoàng hậu, nàng hãy trở về, đừng ly gián vợ chồng, phụ tử chấm tối nay chấm ở lại Ninh Tú Cung. Như vậy ngươi cũng còn chưa tỉnh ngộ sao?" Vương Hoàng hậu giận đến sắc mặt trắng bệch, lỗ mũi phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi dậm chân, rốt cuộc hậm hực xoay người rời đi. Bất quá nàng tin tưởng ít nhất mình tạm thời bảo vệ được ngôi hoàng hậu. Ngay đêm đó quả nhiên Vạn Lịch ở lại trong Ninh Tú Cung, nhưng thái độ trái ngược bình thường không hoàn hảo với Trịnh Trinh, chằn chọc chở mình, lan qua lộn lại trên giường cho đến đêm đắc khuya mới ngủ thật say. Vạn Lịch hơi mập, ngủ ngáy khò khò, đợi đến khi tiếng ngáy dần dần trở nên đều đặn, thình lình góc mùng bị vén lên, Trịnh Trinh đứng dậy xuống giường. Nàng đi nhẹ nhàng như bóng ma tới tủ sách, rời đi mấy chồng sách, lại vươn tay nhấn mấy cái vào góc tối, mở hộp bí mật lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương tinh xảo. Trịnh Trinh mở nắp hộp ra, bên trong có 5 cái bình nhỏ, màu của mỗi bình không giống nhau. Nàng lấy ra bình màu trắng từ từ đi tới trước giường, mở nắp bình ra, đưa miệng bình tới sát mũi Vạn Lịch. Trong giấc mộng Vạn Lịch ngáy càng to hơn dài hơn, cho dù là lúc này có người kêu thật to bên cạnh y cũng sẽ không thức dậy. Trịnh Trinh vỗ tay nhẹ nhẹ, Thuận Tông Tông bên ngoài sải bước tiến vào. "Nhanh đi tới chỗ Vương Cung Phi, lấy máu tiện chủng kia tới đây nghiệm thử." Trịnh Trinh lạnh lùng căn dặn. Thuận Tông Tông đi gần nửa canh giờ mới trở về, hành vi lấy máu này gặp phải Vương Cung Phi kháng cự. Thậm chí nàng cho là Thuận Công Công phụng mệnh tới giết con trai của nàng, cho nên sau khi thái giám cắt đứt ngón tay của Chu Thường Lạc, lấy một chút máu liền rời đi, Vương Cung Phi lập tức thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Trịnh Trinh cắn răng, dùng đao cắt đầu ngón tay Vạn Lịch một cái, nặn ra mấy giọt máu tươi nhỏ vào trong chén đựng máu Chu Thường Lạc. Máu chậm rãi chảy theo thành chén xuống, dần dần va chạm với máu dưới đáy chén, rốt cuộc hóa tan, không hề đọng lại. Thuận Công Công kinh hãi muốn chết nhìn Trịnh Trinh, dáng vẻ kinh khủng tới cực điểm. Trịnh Trinh như sắp hóa điên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được, vì sao máu con trai Vương Cung Phi có thể tương dung với máu Vạn Lịch, còn máu con trai nàng Chu Thường Tuân gặp phải máu Vạn Lịch lại ngưng đọng lại. Từ trước tới nay nàng chưa từng ngoại tình, tối đa cũng chỉ từng cố gắng dẫn dụ Tần Lâm nhưng không thành công, chưa từng xảy ra chuyện đó. Thật sự là oan uổng tới cực điểm. Trình Trinh cảm giác rõ ràng là ông trời già muốn trêu chọc nàng tới mức hết sức hoang đường. Trong khoảnh khắc con trai nàng trở thành thái tử, nàng sắp ngồi lên ngôi hoàng hậu, từ nay về sau là mẫu nghi thiên hạ. Không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như máu Chu Thường Lạc cũng ngưng kết sống như vậy, vậy thì dễ ăn nói. Thế nhưng máu Chu Thường Tuân gặp máu Vạn Lịch ngưng kết, máu Chu Thường Lạc lại hòa tan không chút trở ngại nào. Cho dù là Trình Trinh có tài hùng biện đầu lưới nở hoa cũng không nói được. Nàng dám khẳng định 100% Chu Thường Tuân là con trai Vạn Lịch, vàng thật 10 phần nếu giả bao đổi. Thế nhưng người khác có chịu tin hay không, Lý Thái Hậu có chịu tin hay không, Vương Hoàng Hậu nhất định sẽ mượn cơ hội này gây sóng gió. Mấu chốt nhất chính là Vạn Lịch có chịu tin hay không. Tính tình Vạn Lịch vốn rất đa nghi, nhưng bởi vì sủng ái Trình Trinh sâu đậm cho nên từ trước tới nay không hề đề phòng nàng. Nhưng sau này bệ hạ còn có thể như trước hay sao? Từ cách nhìn của Vạn Lịch về phía Chu Thường Tuân vừa rồi, từ thái độ lan qua lộn lại trên giường nửa ngày mới ngủ của y, Trình Trinh đã đoán được câu trả lời. Thông thường khi nền tảng tin tưởng có khe nứt sẽ rất khó lấp đầy. Khe này sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí còn phá hủy cả tòa cao ốt. Vốn Trình Trinh tưởng rằng sắp bước lên đỉnh cao quyền lực, không nghĩ tới sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Từ quang minh rơi vào bóng tối, đả kích cực lớn như vậy làm cho nàng cảm nhận được nỗi đau của Vương Hoàng hậu khi biết mình sắp bị phế hậu. Mặt trái xoan xinh đẹp của nàng bởi vì cơ mặt vặn vẹo mà trở nên hết sức khó coi. Rốt cục nàng cắn răng làm ra một quyết định vô cùng chật vật. Tiểu Thuận Tử, đi gọi Bàng Bảo Lưu Thành tới. Thuận Công Công lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trình Trinh xoay người, nhìn hộp gỗ trầm hương ngây người hồi lâu. Thứ bên trong hộp gỗ này là nàng lấy của Tần Lâm lúc trước kết minh với hắn. Vốn là chuẩn bị để ngừa vạn nhất, vào lúc khẩn yếu quan đầu dùng đối phó Vương Hoàng hậu, Vương Cung Phi và Chu Thường Lạc. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng nó đối phó. Cái bình nhỏ màu đen trong đó chính là kịch độc thấy máu phong hầu, hơn nữa Tần Lâm đã bảo đảm tuyệt đối không tra ra nguyên nhân cái chết. Trình Trinh đưa tay lấy bình sứ ra, sắc mặt nàng dưới ánh nến chiếu rọi lúc sáng lúc tối, bàn tay trắng nõn trở nên tái nhợt, run rẩy như sắp chạm phải than đỏ. Trong khoảnh khắc chạm vào thân bình lạnh như băng, tay nàng chợt co rụt lại lui về phía sau, nhưng lập tức lấy tốc độ nhanh hơn nắm lấy cái bình, nắm thật chặt. Sau thời gian hai nén hương, Thuận Công Công dẫn Bàng Bảo, Lưu Thành vội vã chạy tới thẳng vào cung thất. Trình Trinh đã ăn mặc thật chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế gỗ hoa lê, ánh mắt sắc bén. Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân ngủ trên long sàng khắc hoa, mặt mũi bình tĩnh an tường, nhìn qua giống như đang ngủ say, chỉ là không nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc. Bàng Bảo, Lưu Thành rất là kinh ngạc, dù sao trong ngoài khác biệt, Vạn Lịch còn ngủ ở trên giường, Trình Trinh lại gọi bọn họ vào đây chuyện này. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, bèn nhìn về phía long sàng, lập tức kinh hồn khiếp vía, hồn phách như bay đi mất. Vạn Lịch không chỉ không ngáy như thường lệ, ngực y cũng không còn hô hấp phập phồng, đã trở thành một cỗ thi thể. Đáng thương vì hoàng đế này lòng nghi ngờ thật nặng, suốt ngày đùa bỡn đế vương âm thuật, phòng giang lăng đảng, phòng thích kế quang, phòng trương kình, phòng tần lâm, ngàn vạn lần không hề phòng bị hoàng quý phi Trình Trinh sủng ái nhất. Đường đường cửu ngũ chí tôn lại chết trên tay nữ nhân mình yêu thương nhất trong giấc ngủ, thật sự đáng thương. Bàng Bảo, Lưu Thành mềm nhũn ngã xuống đất, Thuận Công Công cũng xanh cả mặt, răng trên răng dưới đánh vào nhau lập cập. Trình Trinh đưa tay vỗ vỗ tay vịn thái sư ỉ, khẽ phất ốm tay áo, hai mắt bừng lên ánh sáng, thanh âm lộ vẻ bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Tiên đế vốn có ý phế vị trung cung của Vương Hỷ Thư, lệnh cảnh định hướng thảo ra chiếu thư, không giữ được bí mật bị Vương Hỷ Thư biết, đến Ninh Tú cung khuấy nhiễu ồn ào khi quân ngay mặt. Tiên đế trong cơn tức giận phát tác bệnh tim, bất ngờ cưỡi rồng về trời ngay đêm đó. Nước không thể một ngày không có vua, lệnh cho Mạc Thuận lập tức ra cung, gọi ba phụ thần thân thời hành, Vương Tích Tước, Hứa Quốc và ba đại thần cảnh định hướng, Sư Mậu Học, Vương Dụng cấp vào cung gặp Ai Ra để sớm ủng lập thái tử lên ngôi hoàng đế. Bàng Bảo cấp tốc báo thật tình tới Từ Ninh cung cho Lý Thái Hậu, Vương Hỷ Thư đã không có đức độ của Hậu Phi, lại thêm thói quen tật đố hung tàn của Lữ Hoắc, nay ban bố chi chiếu của tiên đế thu ấm hoàng hậu thoái ngôi trung cung đầy vào lãnh cung. Truyền ý chỉ của Ai Ra, lệnh cho Đông Sưởng Lạc Tư cung tăng cường cảnh bị canh phòng trong ngoài, không được sai lầm. Thật là lợi hại, đây mới là phong thái của Lữ Hậu. Mạc Thuận, Bàng Bảo, Lưu Thành thấy Trịnh Quý Phi khí độ nghiễm nhiên, an bài đâu vào đấy, vốn là kinh hoàng thất thố dần dần chấn định lại. Đúng vậy, sợ gì chứ, Vương Hỷ Thư không tới sớm không tới trễ, nàng đến Ninh Tú cung một chuyến, hoàng đế bất ngờ chết, không phải bị nàng làm tức chết còn ai nữa. Thánh chỉ phế hậu đã sớm thảo ra xong xuôi, vị thái tử Chu Thường Tuân đã được sách lập, hoàng đế cưỡi rồng về trời, thái tử lên ngôi là đế, Trịnh Trinh chính là thái hậu nương nương. Lý Thái Hậu thăng là Thái Hoàng Thái Hậu, địa vị tuy cao nhưng ảnh hưởng đối với triều chính càng thêm suy thoái. Mà vị Thái Hậu mới ra lò Trịnh Trinh phò tân đế mới 8 tuổi lên ngôi, đó mới gọi là quyền khuyên thiên hạ. Sợ hãi qua đi, sắc mặt bọn họ trở thành vui mừng, Trịnh Trinh làm Thái Hậu, những tên tâm phúc bọn họ tự nhiên nước lên thuyền lên. Chỉ ngại thi thể Vạn Lịch còn nằm sờ sờ trên giường, cho nên ngượng miệng không thể nói câu chúc mừng Trịnh Trinh. Trịnh Trinh nói xong lời cuối cùng, thần sắc biến ảo mấy cái, ra sức cắn cắn đôi môi. Lưu Thành cấp tốc đi về phía Nam Kinh, Ai Ra lấy danh nghĩa di chiếu bệ hạ phát cho ngươi một đạo mật chỉ, hợp cùng thái giám chấn thủ Nam Kinh thôi thọ câu Lưu Vũ Dương Hầu Tần Lâm, không được rời Nam Kinh nửa bước, nếu như kháng chỉ không tuân, lập tức giết chết không tha. Vì sao Vương Hoàng Hậu đột nhiên nghĩ đến chuyện lấy máu nghiệm thân? Trịnh Trinh đoán được 8-9 thành có liên quan với Tần Lâm. Thủ đoạn này vốn Tần Lâm hay làm, nhất định là mình không chịu cứu viện cho hắn, hắn mới sử dụng kế tuyệt hậu này. Ngoài ra ngàn vạn lần không thể để bại lộ với Tần Lâm bí mật độc chết Vạn Lịch, cặp mắt lửa ngươi vàng thấu triệt u minh của hắn vô cùng lợi hại. Nói ra bốn chữ giết chết không tha, chút tình cảm trong quá khứ đã không còn lại gì. Từ trước tới nay bậc đế vương vốn vô tình, nếu đã đi lên con đường này Trịnh Tinh không có ý định chuẩn bị quay đầu. Lưu Thành nghĩ đến đi Nam Kinh câu Lưu Tần Lâm cảm thấy hơi khó. Nhưng thấy ánh mắt như đọng thành thực chất của Trịnh Trinh nhìn mình, y bèn nghiến răng một cái. Thôi thôi, muốn giàu sang thì phải dẫn thân vào nguy hiểm, thái tử kế vị hoàng đế, đại nghĩa danh phận đứng về phía chúng ta, liệu văn võ Nam Kinh không dám không nghe. Chỉ chốc lát sau Ninh Tú cung vang lên tiếng khóc, Trịnh Trinh và thái tử Chu Thường Tuân đã mặc đồ tang trắng. Tần Lâm ở Nam Kinh thành ngoài ngàn dặm, nhận được tin tức Vạn Lịch băng hà. Tử Huyên ôi Tử Huyên, lần này muội đã tự tay báo thù Tuyết Hận được rồi. Tần Lâm cười khổ thở dài, Trương Kính Tu uống thuốc độc tự vẫn, Vạn Lịch thì bị Trịnh Trinh mà thương yêu độc chết, coi như Vạn Lịch còn đáng thương hơn một chút. Một nhà khóc còn hơn một nước khóc, đối với vị hoàng đế thích đùa bỡn đế vương tâm thuật, bài xích sang lăng đảng làm loạn tiến trình triều chính mới, mấy chục năm không lên triều này Tần Lâm không có chút đồng tình thương hại nào. Tần Lâm, Trương Tử Huyên cũng không thể khẳng định Trịnh Trinh sẽ độc chết Vạn Lịch. Mặc dù xét theo thời cuộc và tính tình Trịnh Trinh, khả năng này là rất lớn, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống khác. Bất quá nếu như Vạn Lịch tin tưởng lấy máu nghiệm thân, Trình Trinh chấp nhận lời cầu viện của Tần Lâm, mời hắn vào kinh giải oan. Hoặc là Vạn Lịch hoàn toàn không tin, vì vậy Vương Hoàng hậu đưa chuyện ra tới trước mặt Lý Thái hậu từ Ninh Cung trở nên hoàn toàn lớn chuyện. Lúc ấy sẽ kéo cả đám cựu đảng Thanh Lưu mắt trợn to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào chuyện lai trưởng hay lập thứ vào. Như vậy Tần Lâm còn có đường sống xoay sở tránh né, bất kể phe nào cũng phải liên hệ với Tần Hầu gia. Lời trong thư Trương Tử Huyên như hiện ra sành sành trước mắt. Nếu triều đình không hề gợn sóng, vậy Tần Huyên chỉ có thể ở tại Nam Kinh. Chỉ có trong ngoài tử cấm lại xảy ra biến loạn, Tần Huyên mới có thể thoát trốn lao lung. Từ nay cá vượt long môn hóa rồng, bay thẳng lên 9 tầng trời. Đắc tội ai cũng được, chớ đắc tội nữ nhân. Rốt cuộc Thiên Kim tướng phủ đã báo được thù cho huyên trưởng. Trương Tử Huyên đen tối, Trình Trinh lại là tâm độc, tối độc phủ nhân tâm chính là nàng. Vốn là Tần Lâm còn chuẩn bị thi triển thủ đoạn kiểm nghiệm nhóm máu một phen, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần, bởi vì Trình Trinh đã thẳng tay độc chết Vạn Lịch. Thế cuộc chủ đình không phải là hỗn loạn mà là kịch biến. Tần Lâm từ Tân Di mặc kình trang ảo ảo xông vào. Bệ hạ đã băng hà ư? Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh theo sát phía sau, mặt trái xoan bởi vì nóng nảy mà trở nên nhăn nhốm, con ngươi trong như nước tràn đầy sợ hãi. Đây là trong phủ Nam Kinh Ngụy Quốc công Tần Lâm xuôi nam chỉ dẫn theo Từ Tân Di ôm nữ nhi trở về nhà mẹ, còn có Chu Nghiêu Anh theo sát biểu tỷ không rời nửa bước. Sắc kiến Vũ Xương hầu phủ của hắn vẫn chưa sửa xong, vẫn còn ở trong nhà nạc phủ. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1141. Mở ra khóa sắt rồng bay mất, Tần Lâm lập tức đổi thành dáng vẻ đau khổ có pha chút tiếc nuối. Sau khi rủi mắt vài cách bèn đứng lên ôm quyền thi lễ về phía bắc. Bệ hạ đã cưới rồng về trời 5 ngày trước, Vĩnh Ninh, muội hãy bớt bi ai thuận theo biến cố. Vĩnh Ninh ngây người ra tại chỗ, nước mắt theo gò má lặng lẽ chảy dài. Mặc dù Vạn Lịch không đối xử tốt với vị muội muội này, nhưng rốt cuộc y cũng là huyên trưởng một mẹ với nàng. Từ Tân Di khiếp sợ nhiều hơn tiếc nuối, lẩm bẩm nói: Bệ hạ còn trẻ như vậy đã chết, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Tần Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là tố chất căn bản thế gia quý nữ, cố nhiên từ đại tiểu thư tâm tính hời hợt, nhưng chiều cục chợt có thay đổi, chuyện thứ nhất nàng nghĩ tới chính là làm thế nào để tránh hại tìm lợi. Cái này thì phải hỏi Lão Thái Sơn một chút. Tần Lâm trả lời vô cùng rào hoạt, nhìn Từ Tân Di ra hiệu. Từ Tân Di hồi ý, an ủi Vĩnh Ninh mấy câu cho thị kiếm đỡ nàng đi làm bạn cùng Tần Chân. Sảnh chính quốc công phủ, phụ tử Ngụy quốc công Từ Bang Thủy, Từ Duy Trí, Hoài Viễn hầu đề đốc Thao Giang Thường Dận Tự, Nam Kinh binh bộ thượng thư Thạch Tinh, Thuận Thiên phủ Doãn Trương giả thái giám trấn thủ Nam Kinh Thôi Thọ đang ngồi, ai nấy đều mặc tang phục. Bệ hạ ngài chết đi quá sớm. Tần Lâm khóc lớn đi vào đại sảnh, đôi mắt đã bị hắn rủi đến đỏ ngầu. Tiên đế anh minh thần võ, với ta hết sức quân thần tương đắc, không ngờ rằng bất hạnh mất sớm, khiến cho vi thần đau lòng thê thảm, chỉ muốn đi theo ngài. Đây mới là dáng vẻ trung thần nghĩa sĩ. Các quan có mặt tại trường cùng nhau đứng lên. Tần hầu ra bớt bi ai. Từ Duy Trí đã 40 tuổi còn chưa hết tính công tử bột, nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm như vậy bèn phì cười. Từ Bang Thủy tóc đã bạc, 2 năm trước sinh cơn bệnh nặng, nhờ có Lý Thời Chân diệu thủ hồi xuân. Lão trợn mắt nhìn con trai một cái, sau đó cũng lộ vẻ bi thương. Tần cô ra ngồi đi, bệ hạ đang lúc cường tráng bất ngờ cưới rồng về trời, khiến cho kẻ là thần tử chúng ta hết sức đau buồn. Thế nhưng triều đại Minh Giang Sơn vạn dặm, tân đế còn nhỏ lên ngôi, chúng ta phải phấn chấn tinh thần phò ấu chúa, làm hết bổn phận thần tử. Tần cô gia là thần tử đắc lực của tiên đế, lại càng phải nên phấn chấn hơn nữa, không thể hạ thấp thân mình. Lời nói này hết sức đường đường chính chính, chỉ còn thiếu nói toạc móng heo ra rằng Tần Lâm phải cấp tốc vào kinh chủ trì đại cục. Chúng quan cùng nhau khen phải, mặc dù đau lòng tiên đế mất sớm nhưng cũng phải nén chịu nỗi đau thấu tận tâm can. Thậm chí hóa đau buồn thành lực lượng tiếp tục ở lại cương vị quan trọng tận trung chức trách vì nước. Duy chỉ có biểu lộ thái giám chấn thủ Nam Kinh thôi thọ có hơi kỳ quái. Đột nhiên bên ngoài một tràng thanh âm vang lên. Thiên sứ Lưu Thành phụng thánh chỉ đến. Ngụy quốc công phủ vội vàng bày hương án, chúng quan xếp hàng ngay ngắn, trong lòng thầm nhủ tiên đế mới mất, tân đế mới vừa lập. Vào thời khắc mấu chốt này lại có thánh chỉ tới, đây là ý gì? Thiên sứ Lưu Thành bưng chỉ ngang nhiên tiến vào, chờ chúng quan tung hô vạn tuế trước hương án mới khai chỉ tuyên đọc. Tiên đế phi chiếu, Vũ Xương Hầu Tần Lâm coi thường triều đình, mưu quốc bất trung trong lúc đốc sư tại Triều Tiên tự cao tự đại, quân thần Triều Tiên dâm tấu chương đản hạc. Vốn phải trừng phạt nghiêm khắc nhưng niệm tình có công với nước, lệnh cho an dưỡng ở Nam Kinh, không được rời đi nửa bước. Quả thật vạn lịch đã triệt thoái chức đốc sư của Tần Lâm, cả chức trưởng cầm y vệ, chỉ giữ lại hư chức vinh hàm tả chủ quốc, đặc tiến quang lục đại phu, Vũ Xương Hầu. Đuổi đến Nam Kinh thành dưỡng lão, cho nên chúng quan cũng không cho đạo thánh chỉ này là giả. Chính vì vậy, thần sắc chúng quan trở nên cực kỳ lung túng. Tần Lâm lại là thừa long khoái tí của Tử Bang Thủy. Đây là loạn mệnh, tên giặc nào dám giả truyền thánh chỉ. Hoài Viễn Hầu Thường Sẩn Tự là người thứ nhất kêu lên, vung tay muốn đánh Lưu Thành. Chấn thủ thái giám thôi thọ liền vội vàng tiến lên, âm trầm nói: Hoài Viễn Hầu muốn kháng chỉ sao? Thạch Tinh Trương giả rơi vào tình thế khó xử, thánh chỉ nhất là di chiếu tiên đế, đó là nhất định phải tuân thủ, nhưng dường như đạo chỉ ý này có vẻ. Lưu Thành cực kỳ trột dạ, cắn răng giơ thánh chỉ lên cao gằn giọng kêu to. Vũ Xương Hầu Tần Lâm tiếp chỉ. Phụ tử Từ Bang Thủy, Từ Duy Trí liếc mắt nhìn nhau, lại trao đổi ánh mắt với Tần Lâm, chỉ chốc lát sau Tần Lâm tiếp chỉ khóc lóc lăn lộn. Bệ hạ, lôi đình mưa móc thảy ăn trời, bệ hạ còn nhớ tới thần, bảo thần tới Nam Kinh thành này hưởng mưa gió trung sơn, phong nguyệt tần hoài, làm sao thần không nghe theo cho được. Lưu Thành thở phào một hơi, nếu Tần Lâm đã chịu tiếp chỉ, vậy thì hết thảy dễ nói. Từ Bang Thủy đã già, Từ Duy Trí đi lên mấy bước cầm tay Lưu Thành, nở nụ cười hết sức nhiệt tình, chậm rãi hàn huyên cùng y. Lưu Thành chỉ nhìn chăm chú vào Tần Lâm, đưa mắt ra hiệu, bốn tên cao thủ đại nội trong kinh theo tới bèn theo thật sát sau lưng Tần Lâm. Từ Duy Trí thấy vậy bèn ra lệnh chuẩn bị tiệc khoản đãi thiên sứ. Trong lúc quốc tang không được tổ chức yến tiệc, cho nên chỉ dọn toàn đồ chay, lấy trà thay rượu. Lưu Thành ngồi trong tiệc thỉnh thoảng quét mắt nhìn Tần Lâm. Trình Quý Phi, à không, Trình Thái Hậu đã căn dặn rất rõ ràng, vào khoảng thời gian này nhất định phải theo dõi giám sát Tần Lâm chặt chẽ, đợi đến khi kết thúc chuyện này vậy thì mọi sự đại cát. Tần Lâm không nói lời nào, vẻ mặt ảm đạm, xem ra đã đón nhận tình cảnh vốn ở Nam Kinh. Món ăn năm món trà quá ba tuần, Tần Lâm nói câu xin lỗi đi nhà xí. Lưu Thành đưa mắt ra hiệu, bốn tên cao thủ đại nội lập tức đi theo. Chờ một lúc không thấy Tần Lâm trở lại, dần dần Lưu Thành ngồi không yên, bảo Tâm Phúc đi xem thử. Đợi một hồi chỉ thấy bốn cao thủ đại nội sưng mặt sưng mũi, vừa tiến vào liền quỳ xuống khóc kể. Tần Hầu gia đột nhiên làm khó dễ, Từ phu nhân mang theo thật là nhiều nữ binh ùa lên một lượt. Chúng ta hoàn toàn không đề phòng liền bị trói lại, cầu xin Lưu công công làm chủ. Soảng, chén trà trong tay Lưu Thành rơi xuống đất, yêu ngây người sợ run chốc lát, nhìn về phía Từ Bang Thủy tức gần nổ phổi hỏi. Quốc công gia, vì sao vậy? lệnh tế Tần Lâm kháng chỉ bất tuân, từ phu nhân đánh thiên sứ cũng là trong quốc công phủ của ngài đó. Chúng quan thầy đều sợ hãi không dứt, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Từ Bang Thủy. Cô ra ôi cô ra, cho dù là ngươi đau lòng tiên đế muốn về kinh sư chịu tăng cần gì phải làm như vậy. Đây rõ ràng là đưa kẻ làm nhạc phụ ta vào chỗ bất trung bất nghĩa. Từ Bang Thủy tỏ ra đau đớn than thở. Từ Duy Trí gằn giọng quát: Chu Tiến Trung, Ngô Hoàng Hiếu, chỉ huy sứ thần sách về Chu Tiến Trung, chỉ huy sứ Hoàng Thiên về Ngô Hoàng Hiếu vào điện quỳ xuống ôm quyền lĩnh mệnh. Mau điểm binh chạy theo mời Tần Hầu gia và muội tử ta trở lại. Từ Duy Trí lớn tiếng hạ lệnh: Tuân lệnh. Chu Tiến Trung, Ngô Hoàng Hiếu vội vàng rời đi. Lưu Thành Thôi thỏ khẽ thở phào, nhìn dáng vẻ cả nhà Ngụy quốc công nhiều đời chịu ăn nước, quyết sẽ không kháng chỉ bất tuân. Hai tướng Chu, Ngô đuổi kịp bọn Tần Lâm ở phố Chu Tước, từ rất xa đã lớn tiếng kêu lên: Xin cô gia tiểu thư dừng bước, quốc công mời hai vị tạm trở về. Chỉ thấy Từ Tân Si ôm nữ nhi Tần Chân trong lòng đứng giữa đường, tay đè chuôi kiếm bên hông, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn tròn. Hai người các ngươi muốn tạo phản sao? Phụ thân ta, huynh trưởng đối đãi các ngươi như thế nào, lại dám dẫn binh đuổi theo, khi dễ ta không chém được hai cái đầu chó các ngươi sao? Chu Tiến Trung, Ngô Hoàng Hiếu chỉ đành phải dìm ngựa mà quay về, đến quốc công phục hồi báo chi tiết. Từ Duy Trí không thể làm gì khác hơn là nhìn phụ thân. Từ Bang Thủy giận dữ vô cùng tháo phi long kiếm bên hông ném xuống. Đứa nghịch nữ này ngang ngược như vậy, trong mắt còn có quốc pháp cương kỳ sao? Trịnh Tư Nhân, Vương Thủ Nghĩa đâu, cầm phi long kiếm này đuổi theo. Nếu hai phu thê chúng không chịu phìm cương bên bờ vực, lập tức lấy kiếm này chém đầu về báo lại. Chỉ huy sứ Ưng Dương về Trịnh Tư Nhân nhặt phi long kiếm lên, cùng chỉ huy sứ phủ quân về Vương Thủ Nghĩa dẫn sắt tinh binh phi ngựa đi nhanh. Quốc công cần gì như vậy, có lời gì xin cứ từ từ nói. Thạch Tinh Trương giả liên tiếp khuyên nhủ. Trong lòng Lưu Thành Thôi thọ lại cảm thấy kỳ quái, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Lão đầu tử điên rồi, đó là nữ nhi con rể của lão. Hậu đường Ngô phu nhân nghe tin báo, cả kinh sắc mặt đại biến, muốn đi tìm trưởng phu liều mạng. Lại thấy Từ Duy Trí cười khanh khách đi tới, nói nhỏ bên tai bà mấy câu, Ngô phu nhân liền đưa tay tát con trai một cái, cười nói: Chính là các người dở trò vượng ư. Lúc Trịnh Tư Nhân, Vương Thủ Nghĩa đuổi kịp Tần Lâm, hắn đã tới Thủy Tây Môn. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh cất tiếng cười ha hả, nhìn Từ Tân Di đưa tay ra hiệu: Mời phu nhân. Trịnh Tư Nhân cầm phi long kiếm kêu to ngoài đường phố: Cô gia và tiểu thư kháng chỉ không tuân, quốc công gia đại nghĩa diệt thân, lệnh cho bọn ta cầm kiếm đuổi theo, ai không vâng lệnh giết không tha. Dân chúng ven đường nghiến răng tiếc nuối, Tần Hầu gia nhiều lần lập công lớn vì nước, vì sao lại có kết quả như vậy? Từ trước đến giờ Ngụy quốc công vẫn nuông chiều nữ nhi, rốt cuộc lần này không dám kháng chỉ không tuân. Từ Tân Di đưa nữ nhi cho Tần Lâm ôm, vỗ chiếu dạ ngọc sư tử một cái, rút bảo kiếm bên hông ra phi ngựa phóng về phía Trịnh Tư Nhân. Họ Trịnh ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám tới đây vọng ngôn đòi lấy đầu phu thê chúng ta, hãy xem thủ đoạn của bản tiểu thư. Trịnh Tư Nhân dung đại thương cán trắng lên phóng ra mấy đóa thương hoa, mũi thương phá không kêu ong ong không ngớt, một vệt hàn quang nhắm thẳng vào tim Từ Tân Di. Nếu như đâm chúng chắc chắn sẽ thấu tim Từ đại tiểu thư. Từ Tân Di ung dung điềm tĩnh bảo kiếm vỗ vào đại thương một cái, Trịnh Tư Nhân nhất thời như bị điện giật, a lên một tiếng thật to, thân hình lảo đảo trên lưng ngựa, đại thương chấn động rời tay bay ra, hổ khẩu bị rách chảy máu tươi sòng sòng. Lại bị Từ Tân Di thừa dịp hai bên lướt qua nhau, nhẹ nhàng tháo phi long bảo kiếm mà treo trên yên ngựa xuống. Mọi người thảy đều tặc lưới. Trịnh Tư Nhân là đại tướng nổi danh trong hơn 10 vạn cấm quân Nam Kinh, không ngờ vừa đối mặt liền bị Từ Tân Phi đánh bại, quả nhiên là tướng môn hổ nữ. Vĩnh Ninh trong xe ngựa vén rèm xe lên thấy cảnh tượng này, cắn đầu ngón tay hâm mộ tới mức đôi mắt sáng rực, Từ biểu tỷ thật là lợi hại. Chỉ có Tần Lâm Thủy Trung vẫn treo nụ cười xấu xa trên mặt. Từ Tân Di ném phi long bảo kiếm xuống mặt đường, cười lạnh nói: Trịnh Tư Nhân, ngươi không phải là đối thủ của bản tiểu thư. Phụ bất tử, tử bất hiếu, ngươi trở về thượng phục quốc công, từ nay phụ nữ an đoạn nghĩa tuyệt. Hổ khẩu Trịnh Tư Nhân chảy máu, mặt mũi thẹn thùng ôm quyền hành lễ. Mạt tướng không phải là đối thủ của tiểu thư, chỉ đành phải xấu hổ trở về phục mệnh, liều mạng bị quốc công ra trách phạt. Vương Thủ Nghĩa cười nói: Trình huynh còn không phải là đối thủ tiểu thư, Mạt tướng lại càng không cần nói, xin tiểu thư trân trọng tiền đồ. Hai tướng bèn dục ngựa trở về. Trình Tư Nhân cũng không băng bó vết thương, hai tay hổ khẩu chảy máu, vừa đi đường vừa lớn tiếng khen ngợi tiểu thư thần dũng vô địch, thật chẳng hổ danh hậu bối Trung Sơn Vương. Trong chính sảnh quốc công phủ, chủ khách ai cũng có tính toán của riêng mình, bọn Lưu Thành thôi thỏ trông chờ mỏi mắt. Đợi đến khi thấy Trịnh Tư Nhân trở về hai tay chảy máu, mọi người nhất tề cả kinh, chẳng lẽ đã xảy ra đánh nhau thật sao? Trịnh Tư Nhân quỳ xuống bẩm báo: Mạt tướng vô năng, bị tiểu thư đánh bại, ngay cả phi long bảo kiếm cũng bị nàng đoạt lấy ném xuống đất, còn có một vài lời bội nghịch bất đạo, không dám nói quốc công ra nghe. Cứ nói, Từ Bang Thủy gằn giọng quát lên: tiểu thư nàng còn nói phụ bất tử, tử bất hiếu, an đoạn nghĩa tuyệt gì đó. Trịnh Tư Nhân ập a ập úng nói. Sắc mặt Từ Bang Thủy tái xanh, cả người run rẩy, chợt kêu to một tiếng, ôm ngực lảo đảo lui lại mấy bước, thẫn thờ ngã ngồi xuống ghế. Phụ thân đại nhân. Từ Duy Trí vội vàng tiến lên đỡ phụ thân, bóp nhân trung, xoa huyệt thái dương, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, vô cùng áy náy nhìn Lưu Thành thôi thọ. Hai vị công công, các ngươi cũng đã thấy ra phụ công chung với nước, đại nghĩa diệt thân, làm như vậy đã là hết sức mình. Chuyện đã đến nước này quả thật không thể nào ra sức nữa. Lưu Thành thôi thọ trợn mắt há mồm, rốt cuộc cũng nhớ ra tại sao mình thấy cảnh này quen thuộc như vậy. Rõ ràng chính là Đoạn Lưu bị cùng Tôn Phu Nhân thoát đi Đông Ngô trong Tam Quốc diễn nghĩa, từ ra đây là mượn chuyện xưa diễn lại. Cũng không phải sao, bốn tướng Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu, Trịnh Tư Nhân, Vương Thủ Nghĩa ngoài mặt giả vờ như nơm nớp lo sợ, thật ra đang cười thầm trong bụng. Tần Lâm và Từ Tân Di, Vĩnh Ninh và nữ nhi Tần Chân lên thuyền xuất phát, không lâu lắm phía sau chợt có mấy chiếc binh thuyền đề đốc Thao Giang phủ đuổi theo như bay. Chẳng lẽ là... Vĩnh Ninh cắn đầu ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sợ hãi, nàng rất muốn hồi kinh dự tang lễ huynh trưởng mình. Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh, lớn tiếng nói: Thường hầu gia đuổi theo ta là muốn đòi một chén rượu sao? Binh thuyền phía sau bắn một tràng liên châu pháo hiệu, sau khi tiếng pháo ngừng lại, thanh âm thường giận tự vang lên như bò giống. Tiểu đệ đuổi theo là để cung tiễn Tần đại ca vào kinh thành nắm triều chính. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Chính thị trung thần mồng 9 tháng 11 năm vạn lịch 19, Vũ Xương hầu Tần Lâm kháng chỉ không tuân, lấy lý do vào kinh để tang cho hoàng đế, tự tiện rời khỏi đất phong Nam Kinh. Trước có Ngụy Quốc công Từ Bang Thủy phòng giữ Nam Kinh đại nghĩa diệt thân, hai lần phái tinh binh cường tướng truy đuổi, nhưng hắn vẫn chạy thoát. Sau đó đề đốc Thao Giang Hoài Viễn hầu thường giận tự dẫn sắt hạm thuyền đuổi theo, tiếng pháo rung trời, đạn rơi như mưa, cuối cùng bị Tần Lâm đột phá ngăn trở, dương buồm đi xa. Ngày 11 thuyền đến Dương Châu, chi phủ dẫn sát Đinh Tráng Nha Dịch chạy tới ngăn chặn, chợt có hơn vạn dân phu Tào Bang vì bị chủ thuê thiếu tiền lương mà làm loạn ngoài cờ. Hơn 20 hội chủ diêm thương tơ lụa, hải mậu cùng tới nha môn chi phủ thỉnh mệnh vì dân. Rốt cuộc Đinh Tráng Nha Dịch không ra được khỏi phủ nha nửa bước. Ngày 14 Tần Lâm đến Hoài An, Tổng đốc Tào Vận hiện nhiệm Tân Kiến Bá Vương Thừa Huân chính là cháu của Tâm Học Đại Nho Vương Dương Minh, nghe thấy Tần Lâm kháng chỉ Bắc Thượng, đặc biệt dẫn sát thuộc hạ chạy tới tập nã. Tần Lâm lấy Tâm Ngoại Vô Lý của Dương Minh Tâm Học biện giải, xưng Bắc Thượng vào kinh là để chịu tang tiên đế, làm hết bổn phận trung thần, cho dù là chết trăm ngàn lần cũng không hối tiếc. Vương Thừa Huân không thể đối đáp, bèn dẫn sắc thuộc hạ trở về thành tự treo ấm đời tội. Không cần nói, bất kể từ Ban Thủy, Thường Dận Tự hay là Vương Thừa Huân thảy đều âm thầm cấu kết với Tần Lâm diễn trò. Nhưng thuyền qua Hoài An phủ, tình hình lại đổi khác. Tần Lâm rời đi Hoài An, từ Thanh Giang phủ tiến vào dòng Hoàng, Hoài mở ngoặc tròn trong lịch sử Hoàng Hà nhiều lần đổi dòng. Sau khi Phan Quý Tuần trị thủy, Hoàng Hà đoạt Hoài vào biển, đoạn này là ngược dòng mà lên, cần phải có phu kéo thuyền trên bờ. Vừa tới cửa đầu trấn Hồng Trạch Hồ, Từ Tân Si dỗ Tần Chân ngủ thiếp đi, đang đùa vui với Tần Lâm, Vĩnh Ninh trong khoang thuyền chợt nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào huyên náo. Đi lên mặt bung, Từ Tân Si cả kinh le lưới một cái, Vĩnh Ninh cũng mở to hai mắt. Ngay cả Tần Lâm cũng không ngờ rằng tình cảnh đồ sộ như vậy. Trên hai bờ sông lúc này người đông tấp nập, lão nhân râu tóc bạc trắng như tuyết, trẻ con để tóc trái đào ngả vàng, đại cô nương tiểu tức phụ. Không biết bao nhiêu dân chúng chen chúc lố nhố đầu người, nhìn thấy Tần Hầu gia thân mặc đồ tang đi lên trên bung, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, mấy vạn người đồng thời kêu gọi loạn cả lên, nên không nghe rõ được bọn họ nói gì. Bên trái thuyền, một trung niên hương thân ăn mặc như giám sinh đặc biệt đứng trên chỗ cao, lớn tiếng kêu: "Dân chúng lưỡng Hoài chúng ta đặc biệt đến thăm an công Tần Hầu gia." Hương thân này mang theo rất nhiều tộc thân tùy tùng, trên trăm người cùng kêu lên hô to theo, dân chúng chung quanh bị kích động cũng gia nhập vào. Tới tiếng thứ năm, hàng ngàn hàng vạn thanh âm đã đều nhịp thành một câu duy nhất, giống như sấm động trên trời cao, sóng âm chấn động chẳng khác nào long trời lở đất. Mọi người trên thuyền đều kinh hãi biến sắc, Từ Tân Di, Vĩnh Ninh nhìn Tần Lâm mắt sáng ngời. Tuy rằng bình thường trượng phu của họ hay đùa giỡn ít nghiêm túc, nhưng hắn đã thật sự làm rất nhiều chuyện tốt cho dân chúng. Trên bung sau thuyền, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực vui vẻ ra mặt, hai sư gia Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải kinh nghi bất định. Hoài Tứ Phượng Dương phủ là đất Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương Long Hưng, Tần Hầu gia cũng được cả lòng phủ lão lưỡng Hoài. Sắc mặt Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị, đứng ở đầu thuyền hướng về bốn phương tám hướng chắp tay, sau đó vái chào tới đất. Hai bờ sông càng nổi thanh âm như sét đánh, hương thân kia lại giống to. Nghe thấy Tần Hầu bị gian nịnh giả mạo chiếu vua hãm hại, cho nên không thể không kháng chỉ vào kinh chịu tang tiên đế. Năm đó nếu không nhờ Tần Hầu bảo vệ Phan Đại Nhân chỉ thủy cho hai dòng Hoàng Hoài, dân chúng hai bên bờ sông hàng năm không biết có bao nhiêu táng thân trong bụng cá. Đại An Đại Đức Tần Hầu không biết lấy gì đền đáp, học trò nguyện theo ngài vào kinh chết thay cho An Tông. Vừa dứt lời, không biết bao nhiêu người động thân ra, có người mặc áo nghiêm túc, có người ở trần. Bọn ta cũng nguyện chết thay cho An Tông. An Tông chịu đựng 300 đình trưởng vô cùng khổ sở bên ngoài ngõ môn, máu đỏ tung bay đều là vì bảo vệ dân chúng lưỡng Hoài ta. Hôm nay An Tông bị oan, chẳng lẽ lưỡng Hoài không có nam nhi sao? Tần Lâm đè hờ hai tay xuống, tiếng ồn dần dần trở lại bình tĩnh, hắn vẫn tung khí lên lớn tiếng nói: "Hảo ý của chư vị Tần mỗ xin tâm lãnh, nhưng trung thần không sợ chết, sợ chết chẳng phải trung thần. Lần này Tần mỗ đi nếu có thể quét sạch gian nịnh, rửa sạch triều chính là may mắn vô cùng của vạn dân thiên hạ. Nếu rốt cuộc chuyện này thất bại triều đình giáng tội, vậy một thân Tần Mỗ gánh vác hết, dù muôn thác cũng không hối hận. Trung thần, trung thần. Dân chúng đã sắp sửa rơi nước mắt, những trung thần liệt sĩ trên sân khấu cũng không bằng vị Tần hầu gia này. Có người vung cánh tay hô lên. Dân chúng lưỡng hoài ta nguyện kéo thuyền đưa hầu gia một đoạn đường. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, không biết bao nhiêu dân chúng đoạt lấy dây thừng kéo thuyền tiến Tần Lâm từng đoạn. Không chỉ không có ai hiểm mệt mỏi còn phải chen chúc tranh nhau tiến lên mới có phần. Chỉ cần có người buông dây thừng ra, lập tức có ba bốn cánh tay tranh nhau cướp lấy dây thừng. Nhưng những hương thân kia đã từng đọc sách âm thầm le lưới một cái tám chữ quét sạch gian nịnh, rửa sạch triều chính, mà Tần hầu gia nói vô cùng lợi hại, suýt chút nữa đã nói ra ba chữ thanh quân chắc. Mở ngoặc tròn người bên cạnh vua quét sạch gian thần đóng ngoặc tròn. Tử Cấm Thành, Hoàng Cực Môn triều hội diễn ra ở sảnh chính ngõ môn. Chu Thường Tuân 8 tuổi lộ vẻ không kiên nhẫn ngồi trên long ỷ cao hơn thân hình bé nhỏ của nó rất nhiều, bình bút thái giám y lễ giám mạc thuận, bàng bảo theo hầu bên cạnh. Văn thần thân thời hành lính ban văn, võ thần tử văn bích đầu ban võ, hai bên xếp hàng ngay ngắn. Không khí khác xa với triều hội ngày trước, tất cả mọi người hoặc trao đổi ánh mắt với nhau, hoặc cười mập mờ không rõ, trong lòng ai nấy đều có tính toán của riêng mình. Nhất là cựu đảng Thanh Lưu, khí thế vô cùng suy sụp, thậm chí có thể nói sợ hãi bất an. Từ Nam Phương truyền tới tin tức Tần Lâm Bắc Thượng, dọc đường quan phủ ngăn trở rất nhiều, thế nhưng không ngăn được đoàn người Tần Lâm vốn chỉ đi xe nhẹ. Thậm chí dân chúng dọc đường còn nghênh đón hoan hô Tần hầu gia, mắng gian thần vô sỉ trong triều. Cựu đảng Thanh Lưu tự xưng là Thanh Lưu, kết quả trong miệng dân chúng lại là rác rưởi, đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn không chịu thừa nhận điểm này. Giống như người Đông Lâm đảng năm cuối triều Minh cũng không hiểu vì sao nạn dân không chịu ngoan ngoãn nằm trên đất chờ chết, lại muốn đứng lên đi theo Lý Tự Thành Trương Hiến Trung tạo phản, làm loạn thần tặc tử bất trung bất hiếu. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Tứ phi thần phục, cho nên cựu đảng Thanh Lưu chỉ có thể cho là những người đi nghênh đón hoan hô Tần Lâm, hoặc là do hắn dùng ăn huệ nhỏ mua chuộc, hoặc chính là loạn thần tặc tử, ai ai cũng có thể giết. Hình bộ thượng thư Vương Dụng cấp ra ban tấu. Nay có Vũ Xương hầu Tần Lâm kháng chỉ không tuân tự tiện rời đất phong, dọc đường mê hoặc dân chúng, lời lẽ có rất nhiều chỗ cuồng bội khi quân, đã lộ ra lòng không thần phục. Thế nhưng Tần tặc nhiều lần đốc sư chinh phạt, lão luyện dùng binh cực kỳ hung hãn, quan phủ khó có thể lùng bắt. Xin bệ hạ giáng chỉ bắt thân nhân y ở kinh sư, cũng điều năng thần dẫn sát quân đi tập nã Tần tặc. Định Quốc công Từ Văn Bích khẽ cau mày, trong mắt thoáng hiện tinh quang, khẽ gật đầu với con trai Từ Đình Phụ. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang lập tức bước ra khỏi hàng phản bác. Vũ Xương hầu có công lớn với đất nước, lúc tiên đế còn tại vị đã từng quân thần tương đắc. Tần Lâm trung thành cảnh cảnh, bi thương tiên đế băng hà, muốn vào kinh dự tang lễ tống táng tiên đế, có tội gì chứ? Hồ đồ! Hữu đô ngự sử Cảnh Định Hướng bước ra khỏi hàng, chỉ Vương Quốc Quang mắng. Lão thất phu kia, rõ ràng là bè đảng của Tần tặc, cho nên mới dùng miệng lưới lời hại giải vây cho hắn, quả thật là phường vô sỉ. Bệ hạ, mau tịch biên ra sản phủ để Tần Lâm ở kinh sư, bắt hết thân nhân của hắn, đồng thời phái tinh binh cường tướng đi tập nã, mới có thể lấy đó săn chúng. Cựu đảng Thanh Lưu rối rít vuốt cằm. Cảnh Thiên Thai quả nhiên không hổ là lãnh tụ Thanh Lưu, nam thiên nhất trụ. Chỉ có Cố Hiến Thành giật giật đôi môi, muốn nói gì cuối cùng lại không nói. Mạc Thuận và Bàng Bảo cúi đầu nói nhỏ bên tai Chu Thường Tuân vài câu, tiểu hoàng đế bèn theo đó tuyên chỉ. Vũ Xương Hầu Tần Lâm kháng chỉ không tuân khi quân phạm thượng, tội không thể tha, lệnh cho hình bộ thượng thư Vương Dụng cấp tịch biên gia sản phủ để Tần Lâm bắt hết thân nhân ở Kinh Sư. Hữu đô ngự sử Cảnh Định Hướng sẽ cùng tổng binh Bảo Định điều binh vây bắt Tần Lâm, nếu gặp phản kháng, giết chết không tha. Thánh chỉ tịch biên gia sản phủ để Tần Lâm vừa xuống, cựu đảng Thanh Lưu rối rít ăn mừng. Bao nhiêu năm bị Tần Lâm chèn ép vô cùng khổ sở, thỉnh thoảng chiếm được thượng phong cũng bị hắn lật ngược tình thế rất nhanh. Lần này hắn kháng chỉ bội nghịch tự tìm chết, rốt cuộc để cho cựu đảng có được thánh chỉ tịch biên gia sản bắt trị tội, có thể nói thu hoạch toàn thắng. Các đại thần Tần đảng Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô còn thân mang chức vị cao, để tránh đêm dài lắm mộng. Hình bộ thượng thư Vương Dụng cấp vừa nhận thánh chỉ lập tức điểm binh sĩ bản nha và cao thủ lục phiến môn, lên đường từ nha môn hình bộ ở phố Kỳ Bằn, minh mông cuồn cuộn kéo tới Vũ Xương Hầu phủ hẻm Thảo Mạo. Những kiện tướng cựu đảng Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực cũng cáo mượn oa hùng đi theo sau, muốn xem tình cảnh náo nhiệt Tần phủ bị tịch biên gia sản. Trước kia bị Tần Lâm mặc tình sửa trị, lần này rốt cuộc cũng được hạ dạ một phen. Lý Thực hung hăng trợn mắt. Tần tặc hoang đường bội nghịch, nhiều năm qua gây ra không biết bao nhiêu tội, tứ phương vào hiến kỳ chân không vào đại nội mà vào Tần phủ trước. Hôm nay tịch biên xung công hết thảy tài sản Tần tặc tích lũy nhiều năm coi như tôi theo dòng nước. Tần tặc quyền thế khuyên thiên, lúc hắn tùy ý tàn hại chúng ta có từng nghĩ đến hôm nay? Dương Khả Lập nghiến răng nghiến lợi, có thời gian y bị Tần Lâm phái Đông Sưởng đến nhà tỏa tham, khuấy nhiễu gà chó không yên. Giang Đông Chi càng vô sỉ hơn, nở một nụ cười gian. Quốc triều có uy củ, phàm nhịp đồ đại gian áp, trừ bản thân bị quốc pháp trừng trị ra, thê nữ cũng bị đày tới giáo phường ti làm ngô, hắc hắc hắc hắc. Phải không? Lưu Đình Lan cùng đi nghe vậy không nhịn được nhớ tới nha đầu mắt to, sống mũi thanh tú, dung nhan xinh đẹp kia, cũng muốn bắt trước Bạch Cư Dị đi giáo phường y sáng tác cho nàng một bản Tỳ Bà Hành. Đám người Lý Thực, Dương Khả Lập đồng thời cười to, bọn họ cũng không mấy háo sắc, nhưng thê nữ cừu địch chịu nhục, không nghi ngờ chút nào có thể làm cho người ta khoái chí vô cùng. Uổng cho bọn họ tự xưng môn đồ nho ra, chính nhân quân tử, thái độ của họ vào giờ phút này có khác gì loài cầm thú. Ngoài ra lại có một đám quan viên đi theo sau không xa không gần, chính là đám người tả phó đô ngự sử Trương Công Ngư, binh bộ lang trung Hoàng Gia Thiện, hữu tham chính Vương Tượng Càn, đều là thân bằng hảo hữu của Tần Lâm. Bọn họ cố gắng cứu viện vào lúc Tần phủ bị tịch biên gia sản, ít nhất không thể để cho thân nhân hắn chịu nhục oan uổng. Thấy dáng vẻ của cựu đảng Thanh Lưu như vậy, nhất thời mọi người cùng khinh bỉ. Cố nhiên Tần Hầu gia là chính địch với cựu đảng các ngươi, nhưng dù sao hắn từng đổ máu vì quốc triều, lập công lao cho Đại Minh. Các ngươi nhẫn tâm làm như vậy, có còn một chút thiên lý lương tâm nào không? Tin tức triều đình giáng chỉ tịch biên gia sản phủ để Tần Lâm không cánh mà bay rất nhanh, hai bên đường phố tụ tập rất nhiều dân chúng, thấy thái độ vô sỉ của Vương Dụng, tiếng mắng vang lên không dứt. Có người nói giọng địa phương Yến Vân: Tần Hầu gia là quan tốt, năm đó nếu không nhờ hắn và Thích Soái đổ máu chiến đấu nơi tái ngoại, đổ môn hắn và Đồng Hồ Ly đã đánh vỡ trường thành, vì sao triều đình muốn bắt hắn? Còn có khách thương nói giọng Sơn Tây, chĩa ngón tay cách lên: Quan gia muốn làm gì vậy? Sơn Tây ta từ hoàng hoa khuê nữ đến lão phụ nhân, từ trẻ con đến lão hán, ai mà không biết Tần Hầu gia là nhân vật số một đương triều. Trong triều có gian thần kia. Dân chúng cố ý lớn tiếng kêu để cho Vương Dụng cấp trên lưng ngựa có thể nghe được. Cửa hàng gấm lụa bên đường có tên người làm vừa chen chúc trong đám đông quay trở lại nói: Ôi, Đông gia, trưởng quỹ, Tần Hầu gia thật tốt, vì sao lại phải rơi đài? Lão trưởng quỹ Tiểu Hưng cất tiếng than thở, sau đó lấy tay vỗ mặt quầy nghiêm túc hát một bài cổ từ Ôn Châu: Hôm qua vạn lý trường thành, hôm nay một luồng anh hồn. Không làm quan thì nhẹ tấm thân, có câu gần vua như gần cọp. Trở về nhà chính là may mắn ba sinh, hết chim bẻ ná, đặng cá lăng nơm. Tử Tư Công cao Ngô Vương kỵ, Văn Trùng diệt Ngô phải mất đầu. Đáng tiếc Hoài Âm mệnh, không lưu danh Vũ Mục. Công lớn ai bằng Tử Tướng Quân, thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn, vẫn không tính được. Đại Minh Thiên Tử ngồi Long Đình, văn võ công thần mạng về âm. Hôm qua Vạn Lý Trường Thành, hôm nay một luồng anh hồn. Đám người làm nghe đến ngây người, chỉ cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, hết sức nặng nề, gần như ngạt thở. Không buôn bán nữa. Đông Gia đột nhiên vỗ một trưởng thật mạnh lên mặt bàn. Năm đó nếu không nhờ Tần Hầu Gia diệt Hải Sa Hội, lại mở ra Hải Mậu Công Thương, chúng ta đã không có tiền đóng lãi cho vay, làm sao có được hôm nay. Gia Gia nghe kể chuyện nói cái gì Văn Liều chết can gián, võ tử chiến xa trường thương hộ, ta không thể làm gì khác hơn là bãi trợ đình công, cũng là nam tử hán nghĩa khí. Người làm và lão trưởng quỹ nhìn điếm chủ giống như không quen biết. Bọn họ phát giác ra tính khí đầu cơ ngày xưa của tiểu thương nhân đã hoàn toàn tiêu tan theo tiếng quát vừa rồi, vào giờ phút này toát ra khí phách khó tả. Bãi chợ đình công. Từ hẻm Sách Lan đến hẻm Thảo Mạo, từ Châu Thị Khẩu đến Đăng Thị Khẩu, các thương hộ đóng cửa tạ khách, ngay cả Thanh Lâu Sở Quán hẻm Câu Lan cũng đóng cửa. Sơn Tây Hội Quán, Hồ Quảng Hội Quán, Vân Nam Hội Quán, khắp nơi quần tình kích động. Thập Sát Hải, chỗ ở của các đường hải thương ở Kinh Sư đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Rất nhiều hải thương nhao nhao kêu la, nói phải cứu thân nhân Tần Hầu Gia, sau đó đưa Hầu Gia ra biển. Đông Tiện Môn, đang là lúc thu lương đông giải chuyển về phía nam, Tào Bang lại ngưng Tào lương chuyển vận. Bất kể là phu khôn vác hay kéo thuyền đều ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời, mặc cho tàu thuyền chất đầy lương thực đang đỗ trên đại vận hà. Các quan phụ trách kho thái thương và nội thừa vận ngày xưa được Tào Bang dùng vàng bạc hối lộ nịnh nọt như ông trời, vào lúc này lại đầu đổ đầy mồ hôi. Bất kể bọn họ thuyết phục thế nào, Tào đầu chứng phòng của Tào Bang cũng không thèm nhìn họ lần nào. Bọn họ phải vái dài sát đất, tổng chứng phòng phe phẩy quạt mới lạnh lùng thốt ra vài câu: Tần Hầu Gia là đại an nhân của Tào Bang ta, chúng ta làm lụng vất vả không hiểu biết nhiều chuyện, chỉ biết tri ân phải báo. Triều đình muốn hạ lão nhân gia, trước hết hãy lấy đi 10 vạn thủ cấp của Tào Bang đã. Điền Thất Gia đã thông báo, lần này Tào Bang dứt khoát tỏ thái độ, y cũng hoàn toàn không cố kỵ gì nữa. Tào đầu cũng cười lạnh hai tiếng: Chỉ bất quá tương lai Nam Lương Bắc Vận, xin mời Vương Thượng Thư Cố Lang Trung kia tự mình cút tới nơi này ra sức đi thôi. Quan coi kho kêu trời kêu đất, thời này vận nước có quá nửa liên quan với Tào Vận. Tào Vận dừng lại, Nam Lương không thể Bắc Vận, Kinh Sư hỏi tội, biên trấn kêu la, cho dù là bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Được rồi, mau mau báo lên cho triều đình thôi. Hẻm Thảo Mạo, Vương Dụng cấp gánh vác nhiệm vụ tịch biên gia sản Tần Phủ đi tới cửa Tần Phủ. Hôm nay cửa Vũ Xương Hầu Phủ không có cầm y quan giáo và gia đinh gác, giữa hai con sư tử bằng đá là khoảng trống lạnh lùng. Rất nhiều dân chúng tụ tập lại, tiếng mắng bên tai không dứt, rất nhiều ánh mắt bắn về phía sau lưng đám người Vương Dụng cấp, Giang Đông Chi. Nếu như ánh mắt có thể biến thành thực chất, xương sống bọn họ đã bị đâm nát. Vương Dụng cấp chỉ cảm thấy như có dao nhọn kề lưng, cắn răng khoát tay một cái ra lệnh cho binh sĩ xông vào. Chậm đã. Bốn vị khoa quản sự Đông Sưởng Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao nổi danh kinh sư là hạng người hung hãn tàn độc, dẫn đám sai dịch Đông Sưởng như lang như hổ. Cẩm y chỉ huy Hồng Dương Thiện Thạch Vi dẫn sắt một nhóm cẩm y quan giáo hung thần ác sát, đằng đằng sát khí đi tới trước phủ. Vương Dụng cấp vừa kinh vừa giận: Các ngươi dám kháng chỉ ư? Không dám. tiếng quát từ phía sau truyền tới, Tả đô đốc Tiểu Tông ra từ đình phủ chỉ điểm kinh doanh phòng thủ bên trong thành, dẫn một đội gia tướng đình quốc công phủ phi ngựa tới, xanh mặt gật đầu một cái, bọn gia tướng liền chạy tới đứng trước cửa phủ, mắt hổ nhìn chằm chằm người của hình bộ. Vương Dũng cấp chỉ từ đình phủ gằn giọng quát: "Huân quý không được tham dự chuyện cửu khanh, thánh chỉ đã hạ, Từ Tiểu Công gia muốn kháng chỉ ư?" "Từ Tiểu Công gia, nhà ngươi là thế huân công thần thăng trầm với nước, chớ có suy nghĩ sai lầm." Giang Đông Chi vội vàng góp lời. Đám người Lý Thực, Dương Khả Lập, Lưu Đình Lan cũng lựa lời nói vừa mềm vừa cứng, liệu đây là kinh sư dưới chân thiên tử, Từ Đình Phủ sẽ không dám kháng chỉ. Từ Đình Phủ lạnh lùng nói: "Đây là loạn mệnh, Tần Hầu là thần tử đắc lực của tiên đế, có tội hay không còn chờ hắn vào kinh thành biện bạch, há có thể vội vã tịch biên gia sản phủ để hắn." Gia phủ Định Quốc Công đã tới từ Ninh Cung xin ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu, kính xin Vương Thượng Thư chớ nên nóng nảy. Nếu Vạn Lịch không chết, có lẽ Từ gia còn chưa đi tới bước này, nhưng bây giờ Thái tử 8 tuổi ngồi Long Đình, triều chính hỗn loạn. Rõ ràng Tần Lâm đã có khí thế như sao bắt đầu được quần tinh vây quanh, vạn ngọn núi hướng về Thái Nhạc. Phụ tử Từ gia không chút do dự lựa chọn theo chân bọn họ đứng cùng trận tuyến thân thích ở Kinh Sư. Vương Dũng cấp ngây người sợ run không thể nói. Giang Đông Chi tiến lên trước một bước, nghiêm giọng quát: "Hậu cung không được tham dự triều chính, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể thu hồi thánh chỉ." Lời còn chưa dứt, một đội nhân mã từ thập sát hải chợt kéo tới. Đô thống sứ Doanh Châu Kim Anh Cơ bên trong mặc áo gấm thêu, ngoài choàng dáng sa bào, mắt sáng ngời toát ra thần vận phong lưu. Nàng nhìn thẳng đi tới cửa Tần phủ, hắn giọng nói: "Doanh Châu Kim thị mời hai vị muội muội và thân quyến Lý gia, Trương gia ra biển du ngoạn một chuyến, tham quan Đông Hải vạn dặm trời nước mênh mông." "Ngươi!" Vương Dũng cấp há hốc mồm cứng lưới, nếu gia quyến Tần Lâm theo vị kim đô thống sứ này đi du lãm trên biển còn bắt cái rắm. Nói nhăng nói càn. Dương Khả Lập mặt đỏ tới mang tai trách cứ Kim Anh Cơ. Không chờ y nói hết lời, sóng mắt nhu mì của Kim Anh Cơ lập tức trở nên sắc bén, nụ cười cũng lạnh xuống. "Thế nào, Dương ngự sử không cho bản đô thống sứ dẫn người đi sao?" Doanh Châu chiến hạm hơn trăm trọng pháo ngàn khẩu, bất cứ lúc nào cũng nghiêm trận mà đợi. Lời còn chưa dứt, lại có mấy nhóm người kêu la ầm tỏi từ hội đồng quán tới đây. Võ sĩ Ngạc Trung vẫn đi chân trần, dù hiện tại là mùa đông rét lạnh, cổ đeo vòng vàng đang đỏ mặt tía tai giống lên. "Quốc vương nhà ta Tư Phong ưu tưởng niệm Tần Hầu gia, muốn mời cả nhà hắn đi Nam Cương đi một chuyến, các ngươi không nên tranh chấp với ta." "Uống ma ni bá mễ hồng, uy đức pháp vương nhà ta cũng muốn mời hầu gia đi Ninh Hạ giảng luận kinh Phật một chuyến." Đại Lạc Ma Ngạc Triều Ni Mã lắc lư cái đầu chọc bóng loáng, toét miệng cười nhìn Ngạc Trung. "Lại nói quốc vương các ngươi xinh đẹp như hoa, chẳng lẽ là muốn gả cho Tần Hầu gia sao? Mỹ nhân kế này không lừa được người khác." Ngạc Trung là người thô kịch, cứng cổ nói: "Đại Minh không cần Tần Hầu gia, quốc vương nhà ta lại cần, cho dù là chiêu hắn làm phu quân thì đã sao?" Giang Đông Chi vội vàng tiến lên: "Hai vị không nên tranh cãi, Tần tặc có tội bội nghịch, triều đình đã sáng tội bắt giữ, không thể đi tới chỗ các ngươi." "Hừ, ngươi là cái thá gì?" Ngạc Trung và Ngạc Triều Ni Mã còn chưa kịp động thủ, phía sau thình lình có một đại hán Mông Cổ vô cùng tráng kiện nhảy ra, đấm mạnh một quyền vào mặt Giang Đông Chi, khiến cho y ngã lộn nhào, có mấy cái răng từ trong miệng bay ra ngoài. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Vào kinh chịu tang. Đại hán Mông Cổ này chính là đại tướng Mông Cổ Triết Biệt, y phun nước bọt về phía Vương Dũng cấp, cất tiếng thoá mạ: trung Thuận Phu Nhân và Thuận Nghĩa Vương cha khắc lạc ngõ nhĩ để triệt thần hãn tập trung 20 vạn quân, muốn cùng Tần Hầu ra săn bắn Thổ Mạc Xuyên. Nếu các ngươi còn di dưa nữa, chúng ta sẽ đánh tới Kinh Sư đoạt lấy đế vị. Sắc mặt Vương Dụng cấp vàng như đất, tứ phương Man Di đều bị Tần Lâm thu phục, cam lòng làm tay sai cho hắn, hôm nay không thể tiến vào nhà hắn được. Dương Khả Lập tính tình xảo hoạt, vung ốm tay áo lên, làm ra vẻ trung ca nghĩa đảm. Xem đi, quả nhiên Tần Tặc không hề có lòng thần phục, cấu kết Man Di đối kháng thánh chỉ triều đình, rất có thể là hán gian. Vừa dứt lời, đại môn Tần Phủ chợt mở ra, Trương Tử Huyên áo trắng tang phục bù xõa tóc xanh, khóe mắt còn ửng đỏ ngân ngấn lệ, dáng vẻ hết sức đáng thương. Ánh mắt lạnh như băng của nàng quét qua trên mặt bọn Vương Dụng cấp, Dương Khả Lập, sau đó yêu kiều xá một xá. Về phía Từ Đình Phụ Kim Anh Cơ cùng dân chúng kinh sư. Cơ hơ u y e t, phu Tần Hầu hao tâm tổn trí vì dân vì nước, khai hải mậu chiêu doanh châu, đỉnh âm sơn thông phong tống, bình nam cương diệt địch quốc, mới có cuộc diện tứ di chắp tay bát phương thần phục như hôm nay. Vì sao gọi là cấu kết Man Di? Tiên đế ban thưởng không ít, lại ngự tứ cho một cái cửu long ngọc đái. Chẳng lẽ là tiên đế cũng bảo cơ hơn u y e t phu đi cấu kết Man Di sao? Dứt lời nàng ném cửu long ngọc đái ở ngưỡng cửa, cười lạnh nói: muốn tịch biên gia sản nhà ta ư? Không sao, đạp lên vật này mà vào. Biểu hiện của Thiên Kim tướng phủ vô cùng trung trinh tiết liệt, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bộc phát ra một trận hoan hô ủng hộ như sấm động. Đám Vương Dụng cấp, Giang Đông Chi trở thành đám hề đáng khinh, chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Trương Tử Huyên xoay người trở về phủ, khóe miệng mỉm cười. Dân tâm hướng tới tứ di thần phục, hôm nay đã lộ ra hết sức rõ ràng. Cơ hồ cùng lúc với Vương Dụng cấp đi Vũ Xương Hầu phủ hẻm thảo mạo, Hữu Đô ngự sử Cảnh Định Hướng cũng đã ra kinh, phụng chỉ đi Hà Bắc Bảo Định phủ điểm tập tinh binh cường tướng, vây bắt Tần Lâm kháng chỉ không tuân đại nghịch khi quân. Triều đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào thiên thai tiên sinh Cảnh Định Hướng. Lão không chỉ là ngọn Thái Sơn được cựu đảng Thanh Lưu ngưỡng vọng, có phong thái lãnh tụ quần luôn, hơn nữa cương chính liêm minh, tính như liệt hỏa, coi loạn thần tặc tử như thù địch. Năm xưa vừa về kinh đã lập tức mang theo khí thế sấm sét hạ gục quyền em chân kình, khiến cho thiên hạ chấn động, phái lão ra tay bắt Tần Lâm chính là chuyện đương nhiên. Hơn nữa triều đình cũng có chỗ cố kỵ, đám đại thần Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô điều binh mã nơi khác cũng không yên tâm. Tổng binh Bảo Định là thuộc hạ kế Liêu Tổng Đốc, mà Tổng Đốc hiện nhiệm chính là Cảnh Định Lực, để để Cảnh Định Hướng tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho chuyện của huyên trưởng mình. Cảnh Định Hướng không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc từ Tạ gia kinh tỏ vẻ hiên ngang khẳng khái, từ ngõ môn bưng thánh chỉ ra lập tức đồng thân lên đường đi Bảo Định phủ. Tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng vẫn không ngại cưỡi ngựa mệt mỏi, chạy suốt đêm tới Bảo Định, điểm tập tinh nhuệ chiết binh Bắc Thượng. Chiết binh là binh tướng tinh nhuệ được chọn ra từ La Mộc Doanh chín đại doanh Hàng Châu, lấy danh nghĩa ứng phó Triều Tiên đánh giặc Nhật điều động Bắc Thượng. Bởi vì kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực thượng tấu giúp tinh binh cường tướng chín trọng chính ra điều đi Triều Tiên chinh chiến, binh lực kinh sư thiếu hụt nên ở lại Bảo Định, làm tổng dự bị đội bảo vệ kinh sư trong thời gian chiến tranh viện Triều kháng Nhật. Ngày Cảnh Định Hướng mang theo thánh chỉ đến Bảo Định, kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực cũng lấy 700 dặm khẩn cấp đưa chát tới Tổng binh Bảo Định phủ, phát 5.000 chiết binh cho Cảnh Định Hướng đi Thiên Tân về chặn Tần Lâm đang theo đại vận Hà Bắc Thượng. Tổng binh Bảo Định vô cùng kỳ quái, mặc dù chiết binh là tướng sĩ tinh nhuệ kiêu dũng năm xưa Thích Kế Quang Thích đại soái tự mình huấn luyện, nhưng dù sao cũng là cách quân, điều động không thuận tiện bằng binh mã bản bộ Bảo Định. Cảnh Tổng Đốc không phát binh Bảo Định mà phát chiết binh, khiến cho người ta không đoán ra được nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ lại là bên trong triều đình có ẩn khúc gì. Tổng binh Bảo Định tự nhận là người thô kịch, không nghĩ ra cảnh Tổng đốc muốn làm gì cũng không quản được nhiều như vậy. Phàm là chuyện của hai huynh đệ cảnh gia, lão tử tận tâm là đủ rồi, nếu thật sự quốc cung tận tụy vì quốc triều. Hừ hừ, xem thử Tần Hầu gia có kết cục thế nào. Vì biểu hiện mình thi hành răm rắp theo mệnh lệnh của Tổng đốc đại lão gia, không hề gây trở ngại chút nào, Tổng binh Bảo Định rất hào phóng tự móc tiền túi trả hết phí nhuộm trại và tiền ăn còn thiếu của chiết binh. Y còn phái hai vị thiên tổng tâm phúc tới doanh trại chiết binh thi triển thủ đoạn cả mềm lẫn cứng, bảo bọn họ hãy ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ Tổng đốc đại lão gia giao phó, tương lai nhất định sẽ được bên Bảo Định báo đáp. Chuyện làm cho bên Bảo Định kỳ quái chính là đám chiết binh được trả hộ món nợ phí ngủ trại và tiền ăn cũng không hề tỏ ra cao hứng, ngược lại vẻ mặt cổ quái tụm năm tụm ba tụ tập dùng phương ngôn chiết sang người phương Bắc nghe không hiểu bàn chuyện với nhau. Thỉnh thoảng bọn họ còn liếc nhìn hai tên thiên tổng được tổng binh Bảo Định phái đi, không khí vô cùng rườm rà. Quản con bà nó! Bên Bảo Định cũng lười để ý tới chuyện này, thể chế triều Minh, khách quân là đại gia, Bảo Định chỉ cần tận tâm hết sức. Cho dù là có chuyện gì, cảnh Tổng đốc cũng không thể trách tội bọn họ. Làm sao đám chiết binh lại không cảm thấy quái gì? Năm xưa chiết binh La Mộc Xanh xảy ra biến loạn, một mình Tần Lâm vào trong vạn quân, hóa giải cuộc biến loạn trong vô hình. Hắn lại tâu lên triều đình xin đổi lương hướng từ chiết sang đô ti phát thành tổng tỷ bạc ti Hàng Châu lấy phần thương thuế hải mậu thu được phát ra, đám chiết binh vẫn còn nhớ đại ăn này rất rõ ràng. Bên trong đại trướng trung quân đóng ngoài Bảo Định thành, đông đảo quan quân trung hạ cấp vây du kích tướng quân Mã Văn Anh, quan tỏa doanh trung quân Lưu Đình dùng vào giữa, mồm năm miệng mười kêu la ầm tỏi. Có người cực kỳ trung hậu nhân nghĩa. Tần Hầu gia là ăn chủ chiết binh chúng ta, cuộc sống chúng ta lúc trước thế nào chẳng khác nào ăn mày ngoài đường ngoài chợ. Hôm nay thì bạc ti phát hướng ngân cho cơm áo đầy đủ, chúng ta cũng không thể vong ăn phụ nghĩa. Có kẻ tỏ ra lo âu thực tế, không thể không tuân thánh chỉ triều đình. Nhưng tổng quản thái giám thì bạc ti Hoàng Chi Hiếu là môn hạ Tần Hầu gia, chúng ta lại phải phụng chỉ ý triều đình đi bắt Tần Hầu gia, tương lai Hoàng Công Công sẽ mất thể diện. Cũng có kẻ nói thẳng, con bà ngươi, chẳng lẽ không có Hoàng Công Công, ngươi thật sự sẽ đi bắt Tần Hầu gia sao? Tương lai trở về chiết sang, phụ lão hỏi, các ngươi đến kinh sư một lần, có từng ra mắt vì Tần Hầu gia diệt hải xa hội, đỉnh binh loạn Hàng Châu, chiêu ngũ phong hải thương, khai thông hải mậu không? Ngươi trả lời rằng, chính tay ta đã bắt hắn. Ngươi không xấu hổ mà chết, ta cũng sẽ chết vì xấu hổ thay ngươi. Mỗi người một ý không thống nhất, số người nói muốn kháng chỉ cũng chiếm hơn phân nửa. Có rất nhiều người gào thét nói cho dù là lột một lớp da cùng lắm thì đi đầu ngũ phong hải thương cũng không thể tự tay hại Tần Hầu gia. Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng nhìn nhau cười một tiếng, phản ứng của các vị quan quân đã nằm trong dự liệu bọn họ. Chư vị, nhất định là Tần Hầu gia oan uổng, đến lúc đó chúng ta có thể phải rửa mắt cho sáng, chớ có đứng sai chỗ. Mã Văn Anh nói đầy ẩn ý. Chẳng lẽ là các vị quan quân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo ngơ ngác nhìn nhau. Lưu Đình Dụng cười to. Cũng không phải là tạo phản làm loạn, các ngươi sợ cái gì? Đến lúc ấy tự nhiên làm theo lời cấp trên nói, mạnh ai nấy trở về doanh sẵn sò các huynh đệ, đến lúc đó đứng vững trận cước. Chẳng lẽ trong triều còn có biến số? Các quan quân tâm lĩnh thần hội. Kế tiếp chạy tới dọc đường Thiên Tân Vệ, Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng đến các xoan trung hóng gió, thổi lỗ tai quan quân quen biết, từ trên xuống dưới 5.000 chiết binh này đều được hai người bọn họ đả thông. Hai viên thiên tổng được Bảo Định phái tới hiệp trợ cũng không phải kém cỏi bất tài, rõ ràng nhìn ra không ổn, bí mật hồi báo tình huống cho Thiên Thai tiên sinh Cảnh Định Hướng, nhưng Cảnh Định Hướng lòng tin tràn đầy. Ngược lại khiển trách hai người bọn họ một phen, nói: Cảnh Mỗ một thân hảo nhiên chính khí, yêu ma dù quái nhìn thấy phải kinh hồn khiếp vía. Đây gọi là Khổng Tử sáng tác Xuân Thu mà bọn loạn thần tặc tử sợ, từ trước tới nay tà bất thắng chính, sợ gì âm mưu dù kế. Hai viên thiên tổng lui xuống bèn tự tát tai mình, sau này người nào nói nhảm với Cảnh lão tiên sinh ngài chính là con của kỹ nữ. Cảnh Định Hướng cùng hai vị môn sinh đắc ý của mình Lưu Thể Đạo, Chu Ngô Chính dẫn sắt quân đội đến phía Nam Thiên Tân đóng lại, bày thiên la địa võng, chuẩn bị quăng một mẻ lưới bắt Tần Lâm đang theo đại vận Hà Bắc Thượng. Tần Lâm không hề có ý đổi sang đường khác, vẫn theo kinh hằng đại vận Hà một mạch Bắc Thượng qua Đức Châu, Thương Châu, Tính Hải chạy thẳng tới Thiên Tân. Lúc này đang là mùa đông, gió bắc thổi mạnh trên đại vận Hà. Từ Tân Di mặc áo lông điêu đội mũ gấm, Vĩnh Ninh cũng khoác áo choàng lông cửu cùng nhau hơ lửa sưởi ấm với Tần Lâm trong khoang chơi đùa với nữ nhi Tần Chân do từ Tân Di sinh. Bên ngoài chợt vang lên ba tiếng pháo, tiếp theo vó ngựa rầm rập, người hô ngựa hí, không biết bao nhiêu binh mã từ hai bên bờ đại vận Hà vọt tới. Đám phu kéo thuyền do Tào Bang phái tới cố gắng trấn tĩnh ngoài mặt. Nhưng đôi chân bọn họ không khỏi run rẩy. Quan thuyền lớn như vậy bị quân đội đông đúc bao vây trở nên như chiếc lá nhỏ giữa đại dương mênh mông bát ngát. Trong khoang thuyền Từ Tân Si chỉ bĩu môi, ngay cả Vĩnh Ninh nhát gan thẹn thùng cũng chỉ nhẹ nhàng cau đôi mi thanh tú. Nguyên nhân không vì gì khác, đoạn đường vừa qua nàng đã thấy tình cảnh như vậy quá nhiều, đã trở nên quen thuộc không còn kinh ngạc nữa. Tần Lâm vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, ung dung nhàn nhã cầm chung trà lên uống vài hớp, sau đó mới điềm tĩnh đi tới trước bung thuyền. Lúc hắn mặc tang phục xuất hiện ở bung trước, 5.000 chiếc binh thảy đều nghiêm nghị trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Tần Lâm chắp tay thi lễ bốn phương tám hướng thần sắc trịnh trọng. Chư vị bản hầu vào kinh chịu tang tiên đế, cũng không có lòng bội nghịch khi quân. Hãy xem đầu thuyền ta viết những gì. Mũi thuyền treo cao một chuỗi đèn lồng, bốn chữ to, vào kinh chịu tang, màu đen viết trên nền trắng, vô cùng nổi bật. Đám chiến binh ngơ ngác nhìn nhau, trong tai chỉ nghe tiếng tim đập và tiếng gió bắc gào thét. Vào giờ phút này phàm là người còn có lương tâm chưa bị chó ăn mất cũng không có cách nào nói cho An Tông biết triều đình có chỉ tập nã hắn. Lại thấy Hữu Đô ngự sử Cảnh Định Hướng lấy văn thần cầm quân, sâu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, dẫn theo hai vị môn sinh dục ngựa tới, nghênh ngang chạy tới mạn thuyền cặp bờ. Trong lòng đám chiến binh cảm thấy vô cùng khó chịu, có người đã đỏ ngầu đôi mắt. Ngàn vạn lần không ngờ Cảnh Định Hướng cách bờ còn có 20 bước đã tung mình xuống ngựa, cung cung kính kính vái chào tới đất. Hữu Đô ngự sử Cảnh Định Hướng dẫn quân tới đón Tần Hầu ra vào kinh tế bái tiên đế. Toàn quân trầm mặc chốc lát, rất nhanh phát ra tiếng hoan hô như sấm. Theo Tần Lâm tự tiện rời đi đất Phong Nam Kinh, lấy danh nghĩa tế điện tiên đế vạn lịch một mạch Bắc Thượng, kinh sư nhất quán nghiêng về cựu đảng Thanh Lưu. Công báo triều đình bắt đầu đăng tin sát phạt công kích. Tần tặc tự tiện rời đất Phong kháng chỉ không tuân, lòng lang dạ sói hết sức rõ ràng, Ngụy Quốc Công, Hoài Viễn Hầu vì tư bỏ công, phải bị hỏi tội cả thảy. Tên tặc tử Tần Lâm đã lộ ra dấu hiệu phản thần qua Dương Châu vào Đại Vận Hà Bắc Thượng, chi phủ Dương Châu kém cỏi bất tài không thể bắt được. Quyền san miệng lưới lời hại, khiến cho tổng binh Tào Vận Tân Kiến Bá treo ấm tự tỉnh đời tội. Tần Lâm qua Thanh Giang phủ, ngu dân lưỡng hoài bị hắn mê hoặc tụ tập dọc theo bờ sông hoan hô. Tần Lâm mặt dày nhận lấy. Vũ Xương Hầu vào Thiên Tân, Hữu Đô ngự sử Cảnh Thiên Thai dẫn quân nghênh đón. Thần tử đắc lực của tiên đế Vũ Xương Hầu Tần Thiếu Phó về kinh Định Quốc Công Tử, lại bộ thượng thư vương, binh bộ thị lang Tằng, vương đô đường Trương đô đường cùng văn võ bá quan ra khỏi thành 10 dặm chào đón. Trên thực tế khi Tần Lâm được Cảnh Định Hướng dẫn quân hộ tống, xuất hiện ở 10 dặm trường đình bên ngoài kinh sư, bắt tay nói chuyện vui mừng với văn võ đại thần từ Văn Bích, Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Vương Chi Viên, Phan Quý Tuần, Trương Công Ngư tranh chấp trong triều cũng đã phân thắng bại rõ ràng, cho nên công báo chuyển hướng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Tú Cung, sắc mặt Hoàng Thái Hậu Trịnh Trinh tái nhợt không có chút huyết sắc, ôm thật chặt tiểu hoàng đế Chu Thường Tuân. Tần Lâm, ngươi muốn làm gì, khai quan nghiệm thi sao? Độc dược vốn chính là Tần Lâm cho, hắn muốn tra ra thật sự quá dễ dàng. Tần Lâm cười cười. Cần gì như vậy, Thái Hậu nương nương đại nghĩa danh phận ở phía ngài và bệ hạ, vi thần đâu thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Trịnh Trinh oán hận cắn môi, nàng biết mình đã thua rất triệt để, bất quá phản hạnh trong bất hạnh ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với kết cục khác. Ta chỉ muốn biết là tại sao lấy máu nghiệm thân có kết quả như vậy. Nếu Trịnh Trinh không hỏi rõ ràng, sợ rằng lúc vào trong quan tài cũng sẽ không cam lòng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Khắc thừa đại thống rất đơn giản, Tần Lâm cười vui vẻ, gọi ra bốn tên thái giám, sau đó bắt Chu Thường Tuân lại, cắt ngón tay lấy máu nghiệm thân với bốn thái giám kia. Tình huống khiến cho người ta kinh ngạc đã xuất hiện, có tên thái giám huyết dịch tương dung với Chu Thường Tuân, không hề ngưng động lại. Hiển nhiên thái giám này không có khả năng là gian phu của Trịnh Trinh. Vạn lịch là máu ác, trong hồng cầu có hai loại ngưng kết kháng nguyên A, B, mà Chu Thường Tuân là máu nhóm B, trong huyết thanh có leptin kháng A, ngưng kết kháng nguyên A gặp leptin kháng A cùng loại gặp nhau sẽ sinh ra phản ứng ngưng kết. Mà Chu Thường Lạc lại có nhóm máu ác giống như vạn lịch, cho nên máu gặp nhau không sinh ra phản ứng ngưng kết. Một đôi vợ chồng sinh con, nhóm máu cũng có thể có bất đồng, huống chi Chu Thường Tuân và Chu Thường Lạc được sinh từ mẫu thân khác nhau. Biện pháp lấy máu nghiệm thân chỉ có thể phân biệt ra nhóm máu, căn bản không thể xác nhận quan hệ phụ tử. Có Thái Y Viện Sứ Lý Kiến Phương giúp một tay, Tần Lâm muốn biết nhóm máu vạn lịch và hai vị hoàng tử thật sự quá dễ dàng. Trên thực tế chỉ cần dùng cung nữ thái giám trong hoàng cung làm thí nghiệm trên quy mô lớn là có thể chứng minh lấy máu nghiệm thân chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng dưới tình huống đó, sinh tử chỉ nằm trong một niệm, còn ai kiên nhẫn chậm rãi làm thí nghiệm. Ngày kế thánh chỉ hạ, cái gọi là di chiếu tiên đế cách chức Tần Lâm chính là quyền em Lưu Thành giả truyền thánh chỉ, bắt Lưu Thành và tay sai hạ chiếu ngục hỏi tội. Tần Lâm lấy hàm tả đô đốc trung quân, đô đốc phủ, đốc chủ đông sưởng, bản sự quan giáo, trưởng cẩm y vệ sự, thủ thượng phương bảo kiếm tiên trảm hậu tấu, lại ra thái bảo, bội kim ấm đại tướng quân, có quyền chinh phạt. Ngày đó đề kỷ sai dịch dốc hết ổ xuất đồng, đám ưng khuyển đông sưởng, tào thiếu khâm, vũ hóa điền, hồng dương thiện, mã bân lãnh đội, tập nã nhịp thần cựu đảng ở kinh sư. Ta bị đình trưởng chảy máu, ta lập công vì quốc triều, các ngươi không thể làm như vậy. Búp, một tát tai thật mạnh giáng vào mặt Ngô Trung Hành, khiến cho y choáng váng, rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó bị cẩm y quan giáo kéo đi như chó chết. Phủ trạch Cố Hiến Thành, đèn đuốc chiếu rọi sáng choang, sai dịch hung thần ác sắc vây quanh đông đúc. Cố Hiến Thành xa sầm sắc mặt từ trong phòng đi ra, nhìn đối thủ cũ Tần Lâm trước mặt phong thái hiên ngang. Tần tặc Cố Mỗ cũng là đại thần triều đình, ngươi muốn bắt ta có thánh chỉ chăng? Sắc mặt của Tần Lâm chợt sáng chợt tối dưới ánh đèn chiếu rọi, toét miệng cười vô cùng âm lãnh. Muốn thánh chỉ ư, người đâu, viết cho y một đạo. Cố Hiến Thành kinh ngạc nhìn Tần Lâm, đôi mắt cơ hồ lồi ra ngoài, cổ họng giật giật như đang cố gắng nuốt xuống thứ gì, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn được. Phục y phun ra máu tươi như chút. Trong lúc triều cục kinh sư biến ảo, chiến cuộc Triều Tiên bởi vì một loạt sai lầm của kinh lược Liêu Đông Dương Hảo đã đến lúc vô cùng nguy cấp. Trọng trấn nhị chính phủ về phía Bắc Vương Kinh Hán thành Triều Tiên 16 dặm. phó quan tổng binh viện triều đáng khấu ma quý dẫn sắt phiếu kỳ Tây quân đang đổ máu khổ chiến với quân Nhật nhiều gấp 5 lần. Trên chiến trường súng pháo ầm ầm, máu thịt tung bay, mỗi một khắc đều có vô số chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu. Quân Nhật chiếm cứ thành trì nghị chính phủ, binh lực đang dần dần triển khai. Trừ đệ nhất quân tiểu Tây hành trường, đệ lục quân tiểu Tảo xuyên long cảnh tổn thất quá nặng trong chiến dịch Bình Những không tham dự, đệ nhị quân ra đằng Thanh Chính, đệ tam quân Hắc Điền Trường Chính, đệ tứ quân đảo Tân Nghĩa Hoang, đệ ngũ quân Phúc đảo Chính Tắc, bốn quân đoàn rút ra điều hơn 5 vạn binh lực tinh nhuệ, mai phục ở nghị chính phủ nằm trên con đường quân Minh phải đi qua để tới Hán Thành. Trong thành chỉ trú 3.000 binh lực. Gia đằng Thanh Chính có danh xưng là Dưỡng Gia đằng đích thân dẫn đại quân nấp bên trong. Quân Nhật giả vờ công Đặng Tử Long, Lưu Đính và Doãn Tân Thương chú đóng Hán Thành kinh lược Liêu Đông Dương Hảo e sợ Hán Thành lại mất. Hơn nữa không thể chịu được trách nhiệm Hán Thành do Tần Lâm cướp được lại bị quân Nhật cướp đi trong tay y, nên lấy thượng phương bảo kiếm thúc sụp ma quý dẫn quân cứu viện. Ma quý không thể làm gì, chỉ đành phải dẫn sắt phiếu kỳ Tây quân phi nước đại tới Hán Thành. Trong lúc đang tấn công nghị chính phủ là cửa ngõ đi tới Hán Thành, gia đằng Thanh Chính xua quân xông ra, dùng ưu thế binh lực tuyệt đối khiến cho quân Minh lọt vào khổ chiến. Ha ha ha, thiên chiếu đại thần che chở Nhật Bản, đường quốc giúp đổi đốc sư Tần Lâm quả thật là tự hủy trường thành, rốt cuộc thành tựu công lao hiển hách cho chúng ta. Hắc Điện Trường Chính cười ha hà, vẻ đắc ý lộ ra rất rõ ràng. Phúc Đảo Chính Tắc hưng phấn múa quân phiến cuồng nhiệt gào thét. Vũ vận lâu dài. Đảo Tân Nghĩa Hoang nghiêng đầu qua chỗ khác, cười hì hì nói với một viên võ tướng sau lưng. Lập Hoa gia đốc có thể không cần đích thân ra trận, chúc tiền bạch mai thanh nhã như vậy, làm sao có thể dính máu tanh chiến trường. Vạn nhất có sơ suất gì, ta cũng khó lòng ăn nói với thái các đại nhân. Lập Hoa Ngân Thiên đại thân khoác áo giáp võ sĩ chính là gia đốc đương đại Lập Hoa gia. Trượng phu mà nàng bắt xể về Lập Hoa gia đã chết từ mấy năm trước dưới pháo hỏa quân Minh, cho nên lần xuất chinh Triều Tiên này, hưởng ứng lời kêu gọi của phong thần Tú Cát, nàng đích thân lãnh binh lên chiến trường. Đảo Tân Nghĩa Hoang nói như vậy là bởi vì phong thần Tú Cát háo sắc nổi danh đã sớm thèm thuồng sắc đẹp Ngân Thiên Đại. Lập Hoa Ngân Thiên Đại có làn da trắng nõn và đôi mắt sáng ngời, được gọi là Trúc Tiền Bạch Mai, nhưng nàng còn có một mỹ danh Tây Quốc Nữ Trưởng Phu. Lần này dẫn sát quân đi tới Triều Tiên cũng là vì bị phong thần Tú Cát uy hiếp tước đoạt đất phong Lập Hoa ra. Vốn phong thần Tú Cát tưởng rằng Lập Hoa gia không thể xuất binh, Ngân Thiên Đại sẽ phải khuất phục mình. Không ngờ rằng Ngân Thiên Đại dứt khoát lãnh binh xuất chinh, y không thể làm gì chỉ có thể dặn dò chủ tướng các quân hết sức bảo vệ nàng, không nên để cho nàng xuất chinh. Thái độ bảo vệ như vậy làm cho Lập Hoa Ngân Thiên Đại càng thêm nhận rõ bộ mặt thật vô sỉ của thái các đại nhân, trong lòng càng thêm coi thường. Phong thần Tú Cát dài yếu hom hem, giống như con khỉ, làm sao có thể lọt vào được pháp nhãn của nàng. Ngay cả thái độ của đám người Hắc Điện Trường Chính, Phúc Đảo Chính Tắc cũng làm nàng khoanh tay lạnh lùng đứng bàng quan, âm thầm xỉ vả. Trước đây không lâu các ngươi còn bị vây trong Bình Những Thành, nơm nớp lo sợ cả ngày như chó nhà có tang. Chỉ vì Triều Minh sai lầm, rút lui vị thống soái đánh đâu thắng đó kia, các ngươi mới có thắng lợi hôm nay. Như vậy xem ra bất kể thế nào cũng là thắng không anh hùng, cái gọi là danh dự của võ sĩ đi đâu mất. Phía bắc cách năm dặm, Long Hổ tướng quân Kiến Châu về đô chỉ huy sứ Nỗ Nhĩ Áp Xích dẫn sắt tứ đại tướng bọn Phí Anh Đông cùng mấy trăm tinh kỵ nữ chân đánh tự do bên ngoài chiến trường, mắt thấy quân Minh lâm vào khổ chiến, không hề có chút ý tiến lên tương trợ. Nỗ Nhĩ Áp Xích hắc hắc vung roi chỉ chiến trường cười khan. Hôn quân gian thần Triều Minh trừ đi Tần Đốc Sư lợi hại thay bằng Dương Kinh Lược ngu xuẩn. Dù binh tướng lợi hại hơn nữa cũng thất bại vì sự chỉ huy mù quáng của y. Ha ha, thật là trời già giúp kiến châu nữ chân chúng ta. Các tướng Hà hợp lý, Phí Anh Đông cùng cười to lên. Quân Minh tại Triều Tiên và giặc Nhật tiêu hao càng nhiều, bọn họ lại càng vui vẻ. Phó quan tổng binh viện Triều Đãng Khấu Ma Quý dẫn thân chiến trường chỉ huy tác chiến, đã dẫn quân khổ chiến đấm máu suốt 3 canh giờ. Nhìn quân Nhật bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều, trong lòng lão hết sức đau buồn. Diệt Nhi Ma Thừa Huân dục ngựa từ phía trước quay lại, đầy mặt và đầu cổ toàn là mồ hôi, trán có một vết thương đang chảy máu, từ rất xa đã lớn tiếng kêu: "Thúc phụ, thúc phụ, vì sao viện binh hai vị tướng quân thích Lý chậm chạp không tới?" Ma Quý chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, bởi vì chẳng những vì Dương Kinh Lược kia chỉ huy mù quáng, còn vì cướp lấy quyền chủ đạo quân đội mà giở trò lập bè kết phái khích bác ly gián sở trường của đám văn thần, dung túng thậm chí còn kích động mâu thuẫn giữa các đường quân Minh, khơi lên thành công tranh chấp giữa chiết binh của Thích Kế Quang và quân Liêu Đông của Lý Như Tùng. Duy chỉ có Ma Quý không quan tâm tới, bị phái đi cứu Hán Thành, kết quả lâm vào trùng vây. Vào giờ phút này chắc chắn Dương Kinh Lược vẫn còn đang bận rộn chia rẽ các tướng lính, không có khả năng dẫn quân chạy tới cứu viện. Một Diệt Nhi khác tên Ma Thừa Chiếu cũng mang thương trở lại, ngã lăn xuống ngựa tức mặt Ma Quý. Xấu hổ, quân Nhật kết hậu trận, lại lấy hỏa thương bắn luôn phiên từng đợt, sự không xông qua được. Bá phụ, chỉ có để cho toàn quân ép lên, xem thử có thể cứu được nhị ca hay không. Nhị ca trong lời Ma Thừa Chiếu chính là con trai lớn Ma Quý Ma Thừa Ăn. Ma Quý đưa ánh mắt thê lương nhìn về phía một ngọn đồi nhỏ cách đó chừng 3 dặm, trưởng tử mà lão hết sức thương yêu đang lâm vào trùng vây của quân Nhật ở đó. Ma Quý phái Ma Thừa Ăn đi chiếm đoạt ngọn đồi kia làm cao điểm khống chế khu vực, cũng hình thành thế ỉa do cho bản trận. Nhưng ưu thế binh lực quân Nhật quá rõ ràng, chia cắt quân Ma Thừa Ăn ra khỏi bản trận, Ma Thừa Chiếu, Ma Thừa Huân mấy lần đột kích cũng không thể tiếp ứng được. Không, Ma Quý tự tuyệt đề nghị của hai đứa cháu. Toàn quân thu hẹp viên trận. Ma Thừa Chiếu, Ma Thừa Huân không dám tin vào tai mình, thu hẹp viên trận có nghĩa từ bỏ chuyện cứu viện Ma Thừa Ăn. Nếu như là trước kia, bọn họ sẽ cho rằng vì tướng quân bị vứt bỏ có cừu oán với Ma Quý, nhưng Ma Thừa Ăn là con ruột y. Ta đã nói toàn quân thu hẹp viên trận. Ma Quý thoáng ngân ngấn lệ nơi khóe mắt, nếu như tiếp tục đột kích, quân lực hao tổn quá nhanh sẽ thất bại cấp tốc, chỉ có tăng cường phòng thủ mới có thể duy trì thời gian lâu hơn. Ma Thừa Ăn trên đồi lâm vào trùng vây, cơ hồ cùng lúc với phụ thân ra lệnh cũng dùng cờ hiệu báo cho bản trận: hãy từ bỏ việc cứu viện chúng ta. Thấy bản trận đang thu hẹp thành viên trận, Ma Thừa Ăn múa đao chém quân Nhật nở một nụ cười an ủi. Chỉ chốc lát sau, các tướng sĩ Tây quân trên đồi đã đến lúc tối hậu quan đầu, bọn họ chém bay từng thủ cấp quân Nhật, nhưng càng nhiều quân Nhật xông tới hơn. Tướng sĩ Tây quân kiệt sức, y giáp tơi tả, toàn thân máu tươi đầm đìa, tuy rằng bị thương vẫn thề không lùi bước. Kẻ mất đi vũ khí hai tay ôm địch nhân lăn xuống vách núi, dùng quyền đánh, dùng răng cắn. Chiến sĩ bị hoa đao đâm vào thân thể, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng vẫn nắm thật chặt hoa đao, tranh thủ cơ hội cho chiến hữu giết địch. Quân Nhật sắp lấy được thắng lợi như chó điên không muốn sống nhào tới, thời khắc cuối cùng của đám tướng sĩ Tây quân trên ngọn đồi này sắp tới. Không biết là người nào dẫn đầu, đám nam nhi Tây quân đến từ Cam Thiểm này hát lên khúc hát Tần Xoang Bi Trắng. Lưỡng lang sơn đánh người hồ, trời rung đất chuyển, hảo nam nhi, vì quốc gia, không ngại tử sinh. Ma Quý thân ở bản trận, rốt cuộc một giọt nước mắt lăn xuống theo khóe mắt. Ma Thừa Huân nghiến răng ken két, mắt trợn trừng gần rách khóe, quay đầu gạt lệ thình lình kinh hãi, giơ tay lên chỉ về phía bắc giống như chúng ta, kêu lên thất thanh: thúc phụ, thúc phụ, mau xem, đó là trên dãy đồi chập trùng phía bắc. Sáu lá đại kỳ bày ra hai bên trái phải, ở giữa là một lá đại kỳ cao ba trượng, trên thêu một chữ Tần thật lớn. bóng người quen thuộc dưới cờ chính là Tần Lâm Tần Đốc Sư mà các tướng sĩ khát khao kỳ vọng. Hiện tại tới cũng chưa quá muộn. Tần Lâm nhìn thế cục chiến trường lẩm bẩm. Thân hình hắn gầy gò, râu ria xồm xàm, mặt đầy vẻ phong trần nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao, ngưng luyện như thực chất. Hắn chậm rãi rút ra thất tinh bảo kiếm bên hông, dưới ánh mặt trời chiếu rọi kiếm quang trắng như tuyết đâm thẳng trời cao, sau đó chém xéo về phía trước quát ngắn một tiếng, giết. Mấy trăm tên cẩm y quan giáo thân mặc phi ngư phục được hắn dẫn dắt xông lên đồi thế như mãnh hổ xông về phía quân Nhật trước mặt, mấy trăm thanh tú xuân đao lói lên hàn quang kinh tâm động phách. Tần Đốc Sư đã trở lại. Tướng sĩ Tây quân bộc phát tiếng ra hoan hô xông thẳng lên trời. Ở thời này, một vị thống soái vô địch xuất hiện trên chiến trường có thể tạo ra tác dụng hết sức phi thường. Huống chi Tần Đốc Sư đã tự mình dẫn dắt quân phát động xung phong. Tần Đốc Sư tất thắng bất bại. Ma Thừa An trên đồi tinh thần phấn chấn, lực lượng tràn ngập cơ thể giống như kỳ tích dẫn dắt Tây quân phát khởi phản kích, lại đè ép quân Nhật rồi ngược trở về. Ma Quý Lão Lệ tung hoành, rút bảo đao ra chỉ ngay mặt giặc Nhật. Tất thắng bất bại. Tất thắng bất bại. Tướng sĩ Tây quân sĩ khí vút cao cùng kêu to lên, nối đuôi nhau xông về phía quân Nhật. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ở bên ngoài chiến trường đầu tiên là há hốc mồm cứng lưới, tiếp theo vung roi giục ngựa xông nhanh về phía trước. Bối Lạc Ngài, Phí Anh Đông đưa tay kéo dây cương y lại. Nỗ Nhĩ Cáp Xích xoay người lại quất một roi vào tay Phí Anh Đông. Tần Đốc Sư đã tới, chỉ thắng không bại, chúng ta còn không tranh thủ giết địch lập công, rửa sạch hiểm nghi né chiến còn đợi bao giờ. Lúc đại kỳ chữ Tần của quân Minh xuất hiện, các tướng Nhật xa đằng thanh chính, Hắc Điện Trường Chính trợn mắt há mồm, hồi lâu mới không hẹn mà cùng thốt ra ba chữ. Chúng kế rồi. Tần Lâm dùng binh như thần, thiếu chút nữa làm cho quân Nhật ở Bình Nhưỡng toàn quân chết hết. Hiện tại hắn xuất hiện trên chiến trường lần nữa, còn làm chuyện động trời đích thân dẫn quân xung phong, mang tới chấn nhiếp chưa từng có cho quân Nhật. Khi hai lá đại kỳ thích lý xuất hiện ở hai phương hướng đông tây, quân Nhật không thể tránh khỏi hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có Lập Hoa Ngân Thiên Đại nhận ra nam nhân đang xua quân xông tới nhanh như cơn lốc, nhanh như điện chớp chính là người mà nàng đã gặp một lần trên biển năm xưa. Năm đó hắn cậy mạnh vô lý phá vỡ lòng tự tôn của nàng, hiện tại trên chiến trường hắn đang xông về phía nàng như chiến thần. Ngân Thiên Đại không rút lui, dẫn sắc đội tảo kích nữ của nàng nghênh đón. Tần Lâm đánh một trận định cuộc diện thắng lợi, tiêu diệt chủ lực quân Nhật tại Triều Tiên. Cùng lúc đó, Kim Anh Cơ dẫn sắc thủy sư Doanh Châu, Lý Thuấn Thần dẫn sát thủy sư Triều Tiên, liên quân Trung Triều đánh bại thủy quân Nhật Bản do Cửu Dược Gia Long dẫn sát trên biển, trên mặt lộ Lương Hải mở ngoặc tròn biển No Giang đóng ngoặc tròn thi thể tôi nổi gần vạn, nước biển bị máu tươi giặc Nhật nhuộm đỏ. Xanh hổ ốt thiên thủ các, phong thần Tú Cát ngồi yên thật lâu, vẻ mặt thảm não như người chết. Quân đội hùng mạnh của y bị diệt ở Triều Tiên, đám đại danh Đức Xuyên Gia Khang, Thượng Sam Cảnh Thắng đều bỏ y mà đi, dẫn sát quân trở lại đất phong của mình, nghe nói còn ngấm ngầm liên lạc với quân Minh. Thái các đại nhân đã từng diễu võ dương oai, muốn đạp phá 400 châu Trung Quốc đã bị chúng bản xa lìa. Lúc Tín Trường chết đi dường như hát bài Thủ Đôn Thịnh, phong thần Tú Cát lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau thiên thủ các giấy lên liệt hỏa hừng hực, trong ngọn lửa truyền ra tiếng hát của phong thần Tú Cát. 50 năm hân gian so với thiên tướng chỉ là một vật nhỏ bé. Nhìn thế sự, mộng ảo như nước. Một đời người trôi qua, nhập diệt hiện ra ngay trước mắt. Vào cùng lúc đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn sát quân ngược bắc, người nữ chân đã bỏ đuôi sam. Vốn nửa đầu trước chọc lóc đã mọc ra tóc lúng phúng. Tần Lâm hoàn toàn bỏ qua cho chút dã tâm đáng thương của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, quyết định đổi tóc đổi y phục, ngoan ngoãn làm phiên thuộc Trung Quốc. Tần Lâm đại phá quân Nhật, Phong thần Tú Cát tự thiêu quân Minh vượt qua eo biển Tsushima đổ bộ bản thổ Nhật Bản đàm phán với Đức Xuyên Gia Khang. Phế Thiên Hoàng lập Đức Xuyên Gia Khang làm quốc vương Nhật Bản, bắt chước chế độ Hán Triều, đặc biệt ban cho một kim ấm ủy mô quốc vương. Vốn Tần Lâm đã có thế thâm căn cố đế không gì lay chuyển nổi trong triều, thu phục A Đô tám đảo Triều Tiên, đánh thẳng tới xào huyệt Sạc Hoa, lại lập công lao khoáng thế quốc diệt quốc. Lúc này hắn đã đủ lông đủ cánh, quyền thế khổng lồ, trong triều không còn ai là đối thủ. Sau khi về nước Ngọ Môn hiến tiệc, triều đình đặc chỉ Tấn Phong Sở Quốc Công, A Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo vào triều không cần hành lễ, được đeo kiếm lên điện. Mấy tháng sau, Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa dẫn sắt hơn vạn Bạch Liên giáo đồ xuất phát từ Manila phi Luật Tân, lấy thủy binh Tây Ban Nha đầu hàng làm dẫn đạo, ngồi hải thuyền Ngũ Phong Hải Thương vượt Thái Bình Dương đi châu Mỹ. Trên đường đi chợt có một ngày sóng gió nổi lên, Bạch Linh Sa bất ngờ sinh hạ một đứa con trai, sau đó gió êm sóng lặng. Bạch Liên giáo xuất hiện xử nữ mang thai mà sinh con, nhận định người này là phụng pháp chỉ vô sinh lão mẫu mà sinh, ứng kiếp kẻ cứu thế. Con của Bạch Linh Sa theo họ mẹ, bởi vì đại quân Đông Độ, sinh giữa sóng lớn mà đặt tên là Bạch Quân Lãng, lại sinh ra vào giờ dần trên biển, lại có nhũ danh là Hải Hổ. Bạch Liên giáo ra sức công thành chiếm đất ở Tân Đại Lục hơn 20 năm vất vả lam lũ, lại có Triều Minh dốc hết toàn lực ủng hộ, rốt cuộc đánh chiếm được một mảnh giang sơn thật to. Thầy trò Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa công thành thân thoái chẳng biết đi đâu, Bạch Quân Lãng được sắc phong làm tuyên ấy sứ. Chợt có một ngày Bạch Quân Lãng hưng binh tạo phản, tự xưng hoàng đế, lập quốc hiệu Long Phượng, tôn mẫu thân Bạch Linh Sa là thái tổ thần công thỉnh Đức Quang Minh hoàng đế, lập thái miếu tế bái, cũng không để tục danh phụ thân. Từng có người thấy Bạch Quân Lãng treo trong phòng một bức họa cực kỳ giống Vũ Xương Vương Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm đã cùng kiều thê mỹ thiếp đi đâu không biết, có lẽ đã ngồi cự hàm tiêu giao trên biển, cũng có thể lên Tiên Sơn Bồng Lai, con trai lớn Tần Trạch thừa tập vị Vũ Xương Vương. Biết được Bạch Quân Lãng xưng đế tạo phản, Tần Trạch lính mệnh vượt biển chinh phạt đại quân ra kinh tới Thiên Tân về, chợt phát động binh biến thành công quay trở về kinh sư. Sau khi từ chối 5 lần 7 lượt, rốt cuộc cũng nhận ngôi vua do Minh đế Chu Thượng Tôn nhường cho, khắc thừa đại thống, nắm lấy thiên hạ. Lập quốc hiệu là Hoa, văn võ gồm đủ, khích lệ công thương, đại hưng thực dân hải ngoại. Sau đó mấy chục năm lại khai nghị chính hội, lập ra hiến pháp, thế nước lên cao như mặt trời đứng bóng. Bạch Quân Lãng biết Tần Trạch xưng đế, tự bỏ đi đế hiệu, lui lại tự xưng phiên thuộc, thủ phong là vương, nhưng vẫn không phế đế hiệu của mẫu thân. Tần Dân, con của Tần Lâm và Thanh Đại, từ nhỏ đã không thích chuyện triều chính, chuyên tâm với y học. Lúc Tần Trạch thừa tập chức Vũ Xương Vương, 2 lần nhường cho y đều kiên quyết từ chối. Sau đó du lịch Tân Đại Lục, gặp lúc ôn dịch thịnh hành, thi triển hồi xuân diệu thủ cứu sống vô số dân chúng, Bạch Quân Lãng lấy vương vị nhường cho, cũng cười to từ đi. Sau khi về nước biên soạn Kỳ Hoàng Dược Điển, trên thừa kế của Hoàng đế Nội Kinh, dưới nối theo bản thảo cương mục, là tác phẩm chữ danh của y học nước nhà. Hậu nhân khen viết: chinh phạt dị quốc, có công với dân, quả thật là một bản thiên cổ kỳ hoàng. Hết chuyện. Cảm ơn bạn đã theo dõi chuyện trong thời gian qua. Mời bạn truy cập audiochuyện.org. Tiếp tục thưởng thức các bộ audio khác.